Lão đại, Kim Phi Dương và ba người còn lại thấy vậy, sắc mặt hơi thay đổi, lên tiếng, không sao cả. Cát Đông Húc ngạo nghễ cười lạnh một tiếng, trong tay đã thu hồi Kim Long Ấn, sau đó, hắn hét lên một tiếng, mạnh mẽ ném Kim Long Ấn ra ngoài. Vốn là một con dấu lớn, Kim Long Ấn khi đòn gió lập tức phình to ra, chỉ trong chốc lát đã biến thành một ngọn kim sơn. Không chỉ như vậy, ngọn kim sơn này còn ầm ầm đè ép bên hư không, khiến cho không gian xung quanh rung chuyển dữ dội, cuồng phong gào thét. Một luồng sức mạnh khủng khiếp theo đó lan tỏa, bao phủ tất cả, ép tới mức những pháp bảo yếu hơn đều không thể chống đỡ nổi. Chưa kịp lại gần, Kim Long Ấn đã bị cuốn bay, lạng choạng ngã trái ngã phải, không thể ngừng được sức mạnh nghiền ép mạnh mẽ này. Khung, khung, khung. Kim Long Ấn biến thành ngọn kim sơn, đi đến đâu đều nghiền ép mọi thứ, đụng phải pháp bảo nào đều bị đánh bay. Sau đó, ánh sáng rực rỡ của nó vụt tắt, thậm chí có những vật thể trực tiếp bị quăng xuống vân lĩnh sông lớn. Ngay cả lưu xương linh vút dòng của Vân Hà cũng bị Kim Long Ấn đánh bay mạnh mẽ, lớp xương lạnh bao quanh cũng bị va nát, chỉ trong chốc lát không thể ngưng tụ lại được. Sức mạnh như trời long đất lở này không chỉ đánh bay tất cả pháp bảo mà còn trực tiếp xâm nhập vào cơ thể của những người sử dụng, khiến họ cảm giác như bị một con trâu điên hút phải, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra, trong nháy mắt đã bị thương. Những tu sĩ có tu vi yếu như Yêu Đan Sơ Kỳ suýt nữa đã ngã xuống ngay tại chỗ. Thiên địa bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, không chỉ Vân Nê mà ngay cả Kim Phi Dương và những người khác cũng không khỏi trợn tròn mắt, ngạc nhiên đến mức không tin vào mắt mình. Nếu như trước đây kiếm của Cát Đông Húc có thể xem là một cú đánh bất ngờ khiến Vân Nghi không kịp ứng phó, thì giờ đây đòn đánh của hắn hoàn toàn rõ ràng, mạnh mẽ và đầy uy lực, không hề có một chút gì là giả dối hay thủ đoạn. Đòn đánh này không hề có một chút hồi hộp nào, chỉ trong chớp mắt đã nghiền ép đánh bại 6 vị yêu đan trung kỳ tu sĩ cùng 24 vị yêu đan sơ kỳ tu sĩ. Đó tuyệt đối là uy lực của một kim đan hậu kỳ tu sĩ. Chỉ có kim đan hậu kỳ tu sĩ mới có thể phát ra được sức mạnh như vậy. Dù cho những tu sĩ kim đan trung kỳ có mạnh mẽ đến đâu, đạo pháp có huyền diệu đến thế nào cũng không thể thi triển được loại uy lực này, bởi vì họ không có đủ sức mạnh tuyệt đối như vậy. Kim đan hậu kỳ, nghĩ lại trước đây những kẻ mà hai tỷ muội Vân Nê coi thường lại chính là một kim đan hậu kỳ, làm sao không khiến lòng họ rung động. Tuy Vân Nê và Vân Hà là con gái của Vân Tòng Long, cung chủ Độc Long Cung, nhưng trong lòng cũng không khỏi run lên một cái khi nhận ra sự chênh lệch thực lực giữa kim đan trung kỳ và kim đan hậu kỳ. Dù chỉ kém một chữ, nhưng thực lực giữa hai cấp bậc này thực sự rất khó vượt qua. Cát Đồng Húc sau khi lập uy liền thu lại Kim Long Ấn, đón gió đứng thẳng, ngạo nghễ nói, đừng tưởng rằng các ngươi là con gái của Vân Tòng Long mà ta không dám giết các ngươi. Nếu các ngươi còn dám ngăn cản chúng ta nói này nói kia thì kết quả hôm nay sẽ không giống như thế này đâu. Nói xong, Cát Đồng Húc vùng tay lên, không cần phải nói thêm lời nào, Kim Phi Dương đã sớm điều khiển Thiên Vũ Phúc Thuyền phá không mà đi, rất nhanh liền hóa thành một điểm đen rồi biến mất ở chân trời xa. Trên thuyền rồng, Vân Nghê ánh mắt mê dại nhìn theo Thiên Vũ Phúc Thuyền, giờ chỉ còn là một điểm đen nhỏ dần rồi biến mất. Một lúc lâu sau, tựa như đột nhiên nghĩ ra điều gì, thân thể mềm mại chấn động mạnh, buột miệng nói, người này chúng ta nhất định phải giữ lại. Đại thống lĩnh, người này thực lực quá mạnh mẽ, căn bản không phải chúng ta có thể giữ được, trừ phi cung chủ cùng trưởng lão ra tay. Tả hữu đường trấn sông đại tướng đã dần tỉnh táo lại, nghe thấy Vân Nghê nói muốn giữ người kia lại, không khỏi giật mình, vội vã khuyên nhủ, đùa sao, bọn họ dù có dũng mãnh đến đâu cũng không muốn chết uổng mạng. Bổn thống lĩnh tự nhiên biết chúng ta không thể giữ được hắn, vì vậy các ngươi trước tiên phải thay bổn thống lĩnh trấn thủ thủy tộc thống lĩnh phủ, đừng để xảy ra loạn lạc gì. Bổn thống lĩnh sẽ cùng nhị thống lĩnh tự mình đi một chuyến đến Thánh Long Sơn. Vân Nghê trầm giọng nói, tí chức lĩnh mệnh. Tả hữu đường trấn sông đại tướng nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lập tức khom người đáp. Tuy vậy, Vân Hà nghe thấy lời của đại tỷ, tựa hồ nghĩ đến điều gì, thân thể mềm mại cũng chấn động mạnh một cái, vừa định lên tiếng lại bị Vân Nghê ngừng lại chỉ bằng một ánh mắt sắc lạnh. Mặc dù thuyền rồng lớn lao ra, khí thế mênh mông cuồn cuộn, uy phong hiển hách, nhưng tốc độ lại chậm hơn rất nhiều so với ngự bảo. Vân Nghê và Vân Hà hai tỷ muội vì nóng lòng muốn đến Thánh Long Sơn nên đã bỏ quên thuyền rồng, mỗi người đều đem bốn chỉ vuốt rồng tế ra. Bốn chỉ vuốt rồng lập tức biến hóa thành một đôi móng vuốt lớn, giống như dưới thân mọc ra bốn chảo, mỗi chảo có bốn chỉ, mang theo dấu hiệu của rào long, một hình dạng đại mãng. Vân Nê và Vân Hà từng người đỡ pháp bảo biến chúng thành đại mãng, rồi nhảy lên không trung. Đại tỷ, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ về hơi thở này? Hình như là khí tức của chân long trong truyền thuyết, Vân Hà hỏi trong khi bay giữa không trung. Chân long, đó chẳng phải là truyền thuyết xa xôi từ lâu rồi sao? Người đó rõ ràng là nhân tộc, làm sao có thể có khí tức của chân long được? Hẳn là tổ tiên của hắn có người kết hôn với long tộc hoặc yêu tu, giống như chúng ta với xà tộc, có một chút huyết mạch long tộc pha trộn rất mỏng manh. Tuy vậy, khí tức của hắn lại càng uy nghiêm, khiến cho ta cảm thấy một loại thần phục kính trọng từ tận đáy lòng. Một người như vậy, nếu ta có thể cùng hắn tu luyện Long Hộ Vân Vũ Quyết, nhất định có thể bước vào Yêu Đan hậu kỳ. Thậm chí, nếu may mắn, tiên anh cũng không phải là không có hy vọng. Vân Nghê đáp, đôi mắt nàng sáng lên lấp lánh, không giấu được sự chờ mong và hưng phấn. Còn Hoàng Phủ Hiên, nàng đã sớm để hắn ở lại sau đầu, không mang tới nữa. Chỉ là hắn đã có thực lực Kim Đan hậu kỳ, với bản tính kiêu ngạo như vậy, nếu chúng ta chỉ là những nữ tử hoa cúc lớn, hoặc có thể hắn còn miễn cưỡng tiếp thu. Nhưng hiện giờ, chúng ta đã không còn giữ được sự trong sạch như xưa. Hắn lại há chịu đồng tu Long Hổ Vân Vũ Quyết với chúng ta sao? Vân Hà vừa nói, trên mặt lộ ra một vẻ hối hận. Bản tính rắn độc, các nàng là sai yêu sinh ra, lại sống tại Thập Vạn Đại Sơn, vốn đã không có quan niệm về giữ mình trong sạch hay liêm sĩ. Khi tuổi tác tăng lên, tư vi cũng ngày càng thâm sâu. Các nàng dần dần nhận ra được đạo lý trong vấn đề này, chỉ là bản tính vốn như vậy, lại đã sớm phá thân. Vì thế dù trong lòng hiểu rõ, nhưng cũng không có cố gắng kiềm chế bản thân. Ban đầu, điều này cũng không có gì to tát. Các nàng không nghĩ tới việc kết làm đạo lữ, sống cùng nhau đến bạc đầu. Nhưng bây giờ gặp phải Cát Đông Húc, người có thực lực mạnh mẽ, lại mơ hồ toát ra khí tức uy nghiêm của Long tộc, còn thuần khiết hơn cả các nàng. Chính lúc này, các nàng mới bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không giữ mình trong sạch. Nếu như vậy, với sắc đẹp và thân phận của các nàng, nếu lấy lòng đối phương, cam tâm tình nguyện hy sinh, e rằng vẫn có hy vọng khiến hắn động tâm, thành tựu được chuyện tốt. Nhưng giờ đây, hy vọng đã cực kỳ nhỏ bé, có lẽ quay đầu lại chỉ là vấp phải một đòn mạnh mẽ mà thôi. Chỉ là với thực lực mà Cát Đông Húc vừa thể hiện, e rằng muốn động đến hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Ít nhất với thực lực của hai nàng, đừng mong gì đến chuyện đó. Bây giờ chỉ có thể trông vào phụ thân của các nàng cùng các trưởng lão trong cung, liệu họ có chịu ra tay giúp đỡ hay không. Bây giờ nói những điều này đã quá muộn, kế sách trước mắt chính là phải thuyết phục phụ thân cùng trưởng lão ra tay hỗ trợ. Ta nhớ lại, mặc dù người vừa rồi rất lợi hại, nhưng trên thực tế hắn vẫn không đạt tới Kim Đan hậu kỳ cảnh giới, chắc hẳn đã dùng bí pháp gì đó để phát huy uy lực như vậy, nhưng điều đó khẳng định không thể duy trì lâu. Chỉ cần bọn họ chịu ra tay, vẫn còn hy vọng rất lớn để trấn áp được hắn. Vân Nghe vừa nói vừa trầm ngâm. Thánh Long Sơn nằm ở đông nam Thập Vạn Đại Sơn, cao gần 10.000 trượng, khí thế hùng vĩ vượt lên trên tất cả các dãy núi xung quanh. Bốn phía của Thánh Long Sơn có những con sông lớn quấn quanh, dòng nước chảy xiết ầm ầm đánh vào bờ, tạo ra những đợt sóng cao hơn 500 thước, càng làm tôn thêm vẻ hùng vĩ của ngọn núi này. Trên đỉnh Thanh Long Sơn, mây mù năm màu bao phủ kín mít, khi có chim bay gần qua, chưa kịp chạm vào đám mây năm màu ấy, chúng đã rơi xuống, giữa không trung hóa thành một vũng máu. Hóa ra, đám mây năm màu chính là một thứ độc khí cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy, trong miệng Vân Nê và tỷ muội, Thanh Long Sơn chẳng khác nào một nơi đầy nguy hiểm, trong khi trong mắt của người ngoài, nó lại mang danh là Độc Long Sơn, cái gọi là Thánh Long Cung, ngoài miệng của nhiều người, thực ra lại là Độc Long Cung, một nơi mà ngay cả bốn đại tông môn của Đại Động Thiên cũng xem thường. Họ cho rằng vùng đất phía nam của Thập Vạn Đại Sơn là nơi của Man Di chưa được khai hóa, đầy tà ma yêu quái. Bởi vậy, một số người đã khinh thường gọi Độc Long Cung, thậm chí chỉ đơn giản gọi là Rắn Độc Cung. Rắn thích sinh sống ở những nơi âm u, vì thế dù Thánh Long Sơn có linh khí dồi dào, không kém gì các đỉnh núi ở thượng du sông Long Đằng, nhưng nơi này lại toát lên một khí lạnh âm u u. Mọi thứ xung quanh đều mờ mịt hơi nước. Nhìn từ xa, nơi này có vẻ như một tiên cảnh, nhưng thực tế người bình thường khó có thể đặt chân đến được. Độc Long Sơn bốn phía đều có những yêu tu mặc khôi giáp của các tộc tuần tra, phòng bị rất nghiêm ngặt. Ngay cả dưới dòng sông lớn cuộn cuộn cũng có thủy tộc yêu tu lướt sóng tuần tra. Vân Nê cùng Vân Hà là con gái của Độc Long Cung cùng chủ Vân Tổng Long, lại thống soái Thập Vạn Đại Sơn thủy tộc, nên tự nhiên không ai dám ngăn cản. Hai người bay một mạch vào Độc Long Sơn, xuyên qua không ít đỉnh núi, rất nhanh đến một khu vực sâu thẳm, nơi mây mù bao phủ thung lũng. Thung lũng này có vô số cổ thụ che trời và nhiều cung điện ngọc lâu trắng lệ. Phía cửa thung lũng có yêu tu canh gác với vẻ mặt lạnh lùng. Lần này ngay cả Vân Nghê và Vân Hà cũng không thể dễ dàng vào được. Chúng ta có việc gấp cầu kiến phụ thân, Vân Nghê nói. Hộ vệ nói, cung chủ đã phân phó, người gần đây đang bế quan tu hành, không ai được quấy rầy. Vậy ông ấy khi nào mới xuất quan? Vân Nghê sắc mặt hơi thay đổi hỏi. Hạ quan không rõ, nhưng theo thường lệ có lẽ 3 năm nữa cũng không sai biệt lắm, hộ vệ trả lời. 3 năm sao? Đến lúc đó chẳng phải ông ấy sẽ đi đâu không ai biết sao? Vân Nghê nghe vậy lo lắng nói, hạ quan cũng không biết phải làm sao. Hộ vệ đáp, mặc dù Vân Nê và Vân Hà hai tỷ muội rất gấp, nhưng cũng hiểu tính nết của phụ thân, nếu ông đang bế quan tuyệt đối không cho phép ai quấy rầy. Vì vậy họ chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi ngoài cửa. 3 ngày sau, một giọng nói uy nghiêm từ trong thung lũng truyền ra. Là Vân Nê và Vân Hà sao? Vào đi. Vân Nê cùng Vân Hà lúc này vội vã tiến vào trong cốc. Trong cốc ngoài mây mù lượn lờ, khắp nơi đều mang vẻ mông lung, nhưng kỳ thực nơi đây lại được xây dựng vô cùng xa hoa, cung điện ngọc lâu lộng lẫy, vàng son chói mắt, thậm chí mặt đất cũng được lát bằng ngọc thạch. Những cung điện này thỉnh thoảng có thể thấy bóng dáng của những người tịnh lệ, trong số đó có nô tỳ, nhưng cũng có cả thê thiếp của Vân Tòng Long. Vân Tòng Long có rất nhiều thê thiếp và con cái, nhưng đa phần trong số đó chỉ là những người bình thường. Những đứa con này Vân Tòng Long không coi trọng, dù có mấy đứa chết đi hắn cũng chẳng mảy may để tâm, giống như một con mèo hay con chó chết. Chỉ có những đứa con có thiên phú xuất chúng, có thể chịu trách nhiệm và làm được việc, Vân Tòng Long mới quan tâm, mới dốc lòng nuôi dưỡng. Vân Nê và Vân Hà là hai trong số những đứa con xuất sắc nhất của hắn, vì vậy không chỉ được hắn dốc lòng chăm sóc mà còn được giao trọng trách quản lý thủy tộc trong thập vạn đại sơn. Chư vị không ở Vân Lĩnh sông lớn thống lĩnh phủ, sao lại có thời gian rảnh rỗi đến đây? Một vị nam tử vóc dáng cao lớn, mặc long bào mũ trảo kim long, khí thế uy nghiêm, ngồi trên bảo tọa trong một cung điện huy hoàng, ánh mắt sáng rực nhìn Vân Nê và Vân Hà, mỉm cười hỏi: "Phụ thân, ba ngày trước chúng con gặp một người ngoại lai cực kỳ lợi hại, cần phụ thân giúp chúng con ra tay trấn áp." Vân Nê bước lên trước cung kính đáp: "Với hết người tỷ muội, lại thêm thủy tộc thống lĩnh phủ nhân mã, rốt cuộc là vì sao không thể trấn áp được đối phương?" Vân Tòng Long trên mặt mang vẻ kinh ngạc mà hỏi: "Không chỉ không trấn áp được đối phương, mà tỷ muội chúng ta còn có một số thủ hạ bị hắn liên tiếp tấn công, khiến họ bị thương." Vân Nê đáp lại: "Thật là vô lý, ta đã không phải đã dặn các ngươi sao? Nếu không phải vì liên quan đến sự tồn vong của Thánh Long Cung, các ngươi tuyệt đối không thể trêu chọc Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Người này nhất định là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Các ngươi đã sai ngay từ đầu khi khiêu khích hắn, mà lại còn dám cầu xin ta ra tay giúp đỡ sao? Huống hồ các ngươi không biết sao? Tin anh đại đạo cực kỳ khó khăn. Cho dù thiên tư và thực lực của các ngươi có tốt đến đâu, muốn bước vào tin anh đại đạo cũng chỉ có một phần vạn cơ hội mà thôi. Nếu vì giao chiến với tu sĩ cùng đẳng cấp mà tổn thương căn cơ nguyên khí, thì đừng mong còn có cơ hội bước vào tin anh đại đạo." Vân Tòng Long nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại, ông lạnh lùng nói: "Người kia lúc đầu chỉ có vẻ ngoài như tu sĩ long hổ cảnh, con gái cũng không ngờ thực lực của hắn lại mạnh đến thế, lúc này mới xảy ra tranh chấp với hắn. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ là dùng bí pháp, không phải là tu sĩ kim đan hậu kỳ chân chính. Sức mạnh như vậy, nếu là công kích đột ngột, thì chỉ có thể duy trì một vài lần. Với thực lực của phụ thân, nếu mời Hoa Di đồng loạt ra tay, nhất định có thể trấn áp hắn." Vân Nê đáp, giọng nói có chút suy nghĩ: "Vậy người này rốt cuộc có điều gì đặc biệt?" "Dĩ nhiên, ngươi phải biết rằng đối phương có thực lực như vậy mà vẫn nhất quyết muốn phụ thân và Hoa Di ra tay bắt hắn sao?" Vân Tòng Long vốn đang mang chút tức giận, sắc mặt nhanh chóng chuyển thành nghi hoặc. Ông nhẹ nhàng chọc vào tay vịn bảo tọa, hỏi: "Ngươi nói hắn có khí tức long tộc, không chỉ vậy, hơi thở của hắn còn thuần khiết hơn cả con gái ta, lại còn có uy nghiêm. Khi hắn ra tay, ta cảm thấy một cảm giác thần phục và kính trọng mơ hồ. Cái cảm giác đó thật sự rất lạ." Vân Nghề đáp lời, đôi mắt nàng chăm chú nhìn Vân Tòng Long, trong ánh mắt đầy sự chờ mong: "Ngươi nói thật sự sao?" Vân Tòng Long đột nhiên đứng dậy từ trên bảo tọa, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ thân thể ông bùng ra, khiến cả đại điện bỗng dưng sinh ra một cơn cuồng phong vù vù, thổi mạnh đến mức màn che bay tán loạn. Vân Nghề vẫn kiên định nói: "Chắc chắn là thật, thất muội cũng có cảm giác như vậy. Chỉ tiếc là hắn chỉ ra tay hai lần rồi lập tức rời đi, chúng ta không có cách nào chặn lại được hắn, nếu không biết đâu chúng ta có thể khám phá thêm được nhiều điều." Vân Nê trong lòng vui mừng vô cùng, nàng biết rằng phụ thân đã bị thuyết phục. Vân Tòng Long nhìn con gái, ánh mắt đột nhiên dịu lại, ông trầm ngâm một lúc rồi nói: "Vậy thì thật sự muốn bắt hắn? Có thể phụ thân và Hoa Di của các ngươi sẽ học được từ hắn một vài điều về Hóa Long chi đạo, nếu vậy chúng ta có thể thêm chút hy vọng trong việc đặt chân vào tiên anh chi đạo. Chưa kể nếu ngươi tu luyện Long Hổ Vân Vũ Quyết từ hắn, thì khả năng bước vào Yêu Đan hậu kỳ sẽ có thêm 7-8 phần hy vọng. Người nếu có thể bước vào Yêu Đan hậu kỳ, chúng ta Thánh Long Cung sẽ có 4 vị Yêu Đan hậu kỳ, khi đó ở thập vạn đại sơn này mới coi như thực sự vượt qua được vạn cổ môn, khí hồn điện cùng kim thi trại." Vân Tòng Long vừa nói vừa thở dài: "Chỉ tiếc là đã bị trì hoãn 3 ngày, không biết còn có thể tìm được bọn họ hay không." Vân Nề thấy phụ thân quả nhiên coi trọng người kia, lại nhận được sự khẳng định từ phụ thân, nàng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Người kia đối với nàng mà nói, trong việc đặt chân vào Kim Đan hậu kỳ đại đạo, thật sự có sự giúp đỡ rất lớn. Không kìm được sự sốt ruột, nàng lại thốt lên: "Tu hành chi đạo, thực tế cơ duyên số phận quan trọng hơn nhiều so với thiên phú tiên thiên hay nỗ lực hậu thiên. Giống như các người, tuy rằng thiên phú đã hơn người, nhưng nếu không phải vì ta là phụ thân của các ngươi, thì làm sao các ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay? Đây chính là cơ duyên số phận của các ngươi. Còn đối với người mà các ngươi gặp phải, kỳ thực đó cũng là một cơ duyên trong số phận của chúng ta. Liệu có thể bắt được hắn hay không, cũng phải xem vào cơ duyên số phận, không thể ép buộc được. Giờ thì các ngươi hãy kể lại cho ta tường tận chuyện hôm đó, Vân Tòng Long nói xong, sắc mặt trầm ngâm, không vội vàng, giọng nói mang theo sự nghiêm nghị. Vân Long, phụ thân. Vân Nề nghe vậy, chỉ biết nhẫn nhịn, đành phải thuật lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Dù cho bọn họ nói rằng đến Thập Vạn Đại Sơn để tìm thuốc, thật hay giả, nhưng có một điều không thể nghi ngờ, đó là bọn họ đến Thập Vạn Đại Sơn là để thực hiện một nhiệm vụ gì đó. Thập Vạn Đại Sơn mênh mông vô cùng, muốn đi đến một nơi nào đó cũng chẳng biết phải mất bao nhiêu thời gian. Nếu bọn họ thực sự có việc cần làm, 3 ngày sao đủ? Hơn nữa, với tu vi của người kia, hành tung của hắn e rằng cũng rất kín đáo, vì vậy các ngươi không cần phải lo lắng. Bọn họ chắc chắn vẫn còn ở trong Thập Vạn Đại Sơn, việc tìm kiếm và hỏi thăm sẽ không quá khó. Vân Tòng Long sau khi nghe xong, trầm giọng nói. Nói xong, ông ngẩng đầu nhìn về phía cửa điện và lớn tiếng gọi, đến đây. Ngay lập tức, một vị yêu đan trung kỳ tu sĩ bước vào, quỳ một gối xuống đất, cúi đầu chờ lệnh. Ngươi cầm thánh long lệnh của bản cung, truyền lệnh cho tất cả yêu tộc Thập Vạn Đại Sơn phải chú ý đến một chiếc Thiên Vũ Phúc Thuyền. Vân Tòng Long đem hình dáng của Thiên Vũ Phúc Thuyền cùng 5 người trên đó kể lại một lần, rồi lại nói, một khi có tin tức lập tức bẩm báo về bản cung. Nói xong, Vân Tòng Long giơ tay lên, một chiếc mũ trảo kim long lệnh bay về phía yêu tu. Yêu tu vội vàng nhận lấy rồi lĩnh mệnh đi ngay. Sau khi yêu tu đi, Vân Tòng Long lại quay sang nói với Vân Nghê và Vân Hà hai tỷ muội, các người cũng xuống dưới phái người đi tìm hiểu khắp nơi, ta sẽ đi một chuyến đến chỗ Hoa Di. Người nhược ấy đúng là lợi hại như các người nói, dù cho có dùng bí pháp, không phải là tu sĩ kim đan hậu kỳ chân chính, nhưng một mình vi phụ e rằng cũng khó lòng trấn áp được hắn. 3 ngày trước, Cát Đồng Húc liên tiếp đánh bại Vân Nê cùng những người phía sau, rồi cùng Kim Phi Dương cưỡi Thiên Vũ Phúc Thuyền rời đi một cách nề nang. Không trách được lúc nãy lão đại ngươi bình tĩnh như vậy, hóa ra thực lực của ngươi đã mạnh mẽ hơn cả những lão tổ kim đan hậu kỳ. Sớm biết vậy, ta đã không cần phải phí lời với các nàng, thậm chí còn âm thầm đưa ra những quyết định sai lầm. Hoàng Phủ Hiên kích động nói trên Thiên Vũ Phúc Thuyền, kim đan hậu kỳ lão tổ, vậy thì chúng ta sẽ xem thực lực của hắn có thể so sánh được hay không. Cát Đông Húc đáp lại, vừa rồi tuy một chiêu ấy rất mạnh mẽ, không kém gì với các lão tổ kim đan hậu kỳ, nhưng cũng không có gì thay đổi. Những lão tổ kim đan hậu kỳ đều là những nhân vật lợi hại, ai mà không có những pháp quyết mạnh mẽ, họ chắc chắn sẽ không cùng ta liều mạng trực diện. Lúc đầu có thể vì không biết lai lịch mà cùng ta thử sức một phen, nhưng ngay sau đó sẽ tránh đi, ta không thể không dùng kiếm quyết để đối phó với họ. Nếu kéo dài thời gian, 8/9 sẽ thua. Dĩ nhiên, ta là luyện thể giả, thân thể cường tráng, ngay cả tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng không thể so bì. Hơn nữa còn có những thủ đoạn khác, nếu thật sự gặp phải lão tổ kim đan hậu kỳ, ai thắng ai thua cũng khó mà nói trước. Cát Đồng Húc nghe vậy liền cười mà nói, kha kha, đã biết lão đại ngu xiên. Hoàng Phủ Hiên cùng mọi người khi thấy Cát Đồng Húc quả nhiên đã giao đấu với lão tổ kim đan hậu kỳ, không khỏi vừa vui mừng lại vừa kính phục. Ha ha, các ngươi cũng không sai. Cát Đồng Húc nghe vậy thì cười to, sau đó quay sang nhìn Hoàng Phủ Hiên hỏi, đúng rồi Tú Tài, ngươi mới vừa nói lén lút về việc tính toán xấu nhất là tính toán gì vậy? Chuyện này, ha ha, chẳng có gì đâu, tính toán xấu nhất chỉ là chuẩn bị cho một trận chiến mà thôi. Hoàng Phủ Hiên nghe vậy lúc đầu có chút lấp lửng, nhìn ngay lập tức cười lớn nói, Tú Tài, một đời làm người, hai huynh đệ với nhau, ngươi nghĩ rằng nói như vậy có thể lừa được chúng ta sao? Kim Phi Dương nhẹ nhàng vỗ vào cổ Hoàng Phủ Hiên, kha kha cười nói, kỳ thực đối với Tú Tài, lão đạo hiểu rõ, hắn cũng không mong muốn gì hơn là đi theo hai yêu nữ kia. Công Tôn Thành vuốt bộ râu dê của mình, dáng vẻ một vị cao nhân phong độ, nói, được rồi, ngươi nói đi theo hai yêu nữ kia, thật ra là hàng phục bọn họ mới đúng. Hoàng Phủ Hiên bị Công Tôn Thành bóc trần ý nghĩ trong lòng, đành phải ưỡn ngực lên, nói, ngươi có tài giỏi đến vậy sao? Nếu biết ngươi có thể hàng phục bọn họ, ta đã không ra tay từ trước. Cát Đồng Húc nghiêm túc đáp lại. Kim Phi Dương và những người khác nghe vậy không khỏi run lên, rồi lập tức cười lớn. Tiếng cười vang lên khiến Hoàng Phủ Hiên ban đầu có phần ngượng ngùng, nhưng rất nhanh cũng hòa theo và nở nụ cười. Phi Dương, thu Thiên Vũ Phúc Thuyền lại, chúng ta sẽ cưỡi mây mà đi. Cát Đồng Húc nói khi tiếng cười tắt, chẳng lẽ lão đại lo lắng Độc Long Cung sẽ đến trả thù sao? Yên tâm đi, với thực lực vừa bộc lộ của lão đại, trừ khi Độc Long Cung đâm đầu vào chỗ chết, nếu không họ sẽ không dám trêu chọc chúng ta nữa. Kim Phi Dương nói có chút run run, cẩn thận, không phải lúc nào cũng chạy được như ý. Hơn nữa trận chiến ở Vân Lĩnh Long Hà, Thiên Vũ Phúc Thuyền này nhất định sẽ thu hút sự chú ý của kẻ có ý. Lần này chúng ta đi là để đào móc linh tỉnh, đương nhiên phải cẩn thận tránh sự chú ý. Cát Đồng Húc trầm giọng đáp, lão đại nói rất có lý. Hơn nữa dù sao lão đại cũng không phải là một vị kim đan hậu kỳ lão tổ thực sự. Độc Long Cung có 3 vị yêu đan hậu kỳ lão tổ đang tọa chấn, nếu thật sự bọn họ đầu óc bị nước vào. Công Tôn Thành cũng là người cẩn thận, nghe vậy liền gật đầu đáp, được rồi. Tính cách của Trương Dương và Kim Phi Dương có phần thả lỏng, không còn cách nào khác, đành nhún vai. rồi thu hồi Thiên Vũ Phúc thuyền. Sau khi Kim Phi Dương thu hồi thuyền, Cát Đông Húc lập tức thi triển pháp thuật cưỡi mây đạp gió, đám người liền cùng nhau bay lên, mây mù cuồn cuộn bao phủ, khiến người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Môn pháp thuật này thực ra Kim Phi Dương và những người khác có thể thi triển được, nhưng khi họ làm thì không thể tự nhiên như Cát Đông Húc, hơn nữa lại tốn rất nhiều chân nguyên. Lão đại, ngươi quả thực cao minh trong việc thi triển cưỡi mây đạp gió thuật, một trong bốn người nói. Khi họ nhẹ nhàng lướt qua trên đám mây mềm mại, nhìn xuống núi rừng bên dưới, Cát Đông Húc thì vẫn thong dong trò chuyện, tựa như không cần chút công sức hay phân tâm để điều khiển đám mây, khiến họ không khỏi cảm thán. Cát Đông Húc cười cười, tự nhiên không thể nói cho họ biết rằng chính nhờ vào việc dung hợp một tia thượng cổ bản nguyên long hồn mà hắn có thể thi triển dễ dàng như vậy. Cát Đông Húc không hề hay biết rằng nhờ vào việc dung hợp bản nguyên long hồn trong cơ thể, sau 3 ngày, Độc Long Cung cung chủ đã bị kinh động, muốn mời một vị yêu đan hậu kỳ lão tổ trong cung ra tay, đồng loạt trấn bắt hắn. Tuy nhiên, vì tính cách cẩn thận của Cát Đông Húc, hắn đã kịp thời tránh thoát, khiến cho Độc Long Cung không thể tìm ra tung tích của hắn trong suốt 3 ngày. Nếu không, Thập Vạn Đại Sơn khắp nơi đều có yêu tu, bọn họ nhìn thấy Thiên Vũ Phúc thuyền bay qua bầu trời, cười tô toét, thì tuyệt đối khó có thể thoát khỏi sự chú ý của bọn chúng. Cát Đông Húc thực lực chân chính là Long Hồ cảnh hậu kỳ, phương pháp cưỡi mây đạp gió của hắn rất cao minh, tuy nhiên tốc độ vẫn không thể so với ngự bảo phi hành, mà lại còn phải dẫn theo 4 người, cho nên tốc độ cũng chậm hơn một chút. May mắn thay, bản đồ linh tỉnh đã được truyền lâu như vậy, nếu là bọn họ tự mình chạy trốn, e rằng sẽ khó lòng thoát khỏi. Nhưng giờ đây, dù họ có vội vàng cũng không có gì phải lo, mặc dù vậy cũng không cần phải quá gấp gáp trong thời điểm này. Vì thế, nhóm người tiếp tục cưỡi mây đạp gió. Trên đường họ đã tiêu diệt hai nhóm thuộc hạ của Vạn Cổ Môn đang thực hiện những hành động cực kỳ tàn bạo. Sau một khoảng thời gian ngắn, họ bỗng dừng lại, đã bay được 5 ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy âm minh sông lớn từ xa. So với lần trước khi họ nhìn thấy Vân Lĩnh Long Hà, âm minh sông lớn này còn đồ sộ hơn nhiều, nhiều chỗ rộng lên tới hàng trăm dặm, chiều dài cũng không biết bao nhiêu dặm, nó uốn lượn xuyên qua vạn ngàn ngọn núi lớn mà vẫn chưa thấy tận cùng. Tuy vậy, âm minh sông lớn lại yên tĩnh hơn Vân Lĩnh Long Hà nhiều, trên dòng sông bao phủ một lớp âm sát sương mù dày đặc, mỗi khi cơn gió thổi qua, từ xa họ cũng có thể cảm nhận được luồng khí âm hàn kéo đến. Phía nam của âm minh sông lớn có không ít âm sát khí và linh khí nặng nề tụ tập trên những ngọn núi cao, thỉnh thoảng họ có thể thấy vài tu sĩ bay lên bay xuống, cũng có thể nhìn thấy một vài nơi có những trận chiến. Những trận chiến này không giống với những trận chiến thông thường, không chỉ có nhân tộc tham gia mà còn có cương thi và ác quỷ giao chiến với nhau, cảnh tượng máu me và quái dị khiến người ta không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Một luồng hàn khí tự nhiên tràn ra khiến cho ai nấy đều phải rùng mình. Âm minh sông lớn phía bắc cách xa phía nam, khi đến gần âm minh sông lớn có những đỉnh núi cao vút, hơi xa một chút là băng giá bao phủ, không một ngọn cỏ mọc lên. Xa hơn nữa, mọi thứ đều chìm trong sương mù, không gian hoàn toàn trắng xóa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những ngọn núi đen bóng ẩn hiện trong sương mù. Rốt cuộc cũng nhìn thấy âm minh sông lớn rồi, Kim Phi Dương vui mừng nói. Đúng vậy, đó chính là âm minh sông lớn, chúng ta sẽ đi theo một nhánh sông của âm minh sông lớn xuyên qua địa bàn của Thí Hồn Điện, sau đó đến khu vực phạm vi thế lực của Kim Thi Trại. Thí Hồn Điện nổi tiếng tàn ác, và càng gần âm minh sông lớn càng là trung tâm địa bàn của Thí Hồn Điện. Chúng ta đến đó sợ rằng phải hành động thật cẩn thận. Hoàng Phủ Hiên lấy ra bản đồ nhìn qua một lần, gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đây vẫn tính là ngoại vi của Thí Hồn Điện. Sau khi chúng ta cưỡi mây đạp gió đi một đoạn rồi hạ xuống núi rừng đi đường bộ, Cát Đông Húc gật đầu nói. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Quả thật Thí Hồn Điện như lời đồn đại, nơi này hung tàn vô đạo. Mới vừa tiến vào địa bàn của Thí Hồn Điện, Cát Đông Húc và mọi người đã thấy rất nhiều đỉnh núi mang khí âm u, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ác quỷ vọng lại, vang vọng giữa núi rừng. Không chỉ có thế, nhiều ngọn núi ở đây tuy nhìn thấy xanh tươi tốt, cổ thụ cao vút, nhưng lại toát ra một khí tử khí nặng nề. Ngoài một vài loại sâu độc, dường như không có mấy sinh vật sống, nhân loại và các loài chim cá cũng chẳng thấy bóng dáng. Trái lại, khắp nơi đều có thể nhìn thấy xương trắng mồm nang. Cát Đông Húc cùng đoàn người cưỡi mây đạp gió, dưới chân thỉnh thoảng lại có những đám mây đen cuồn cuộn, quỷ khí tỏa ra nồng nặc, sát khí bừng bừng bay lên trời. Cho đến khi bốn cỗ khí tức cường đại của tu sĩ Kim Đan xuất hiện giữa đám mây mù, họ mới vội vã thu lại sát khí, cuốn mình vào những đám mây đen, rồi lặng lẽ biến mất trong núi rừng. Cát Đông Húc vốn là người thiện lương, ghét ác như ghét kẻ thù, nhưng chuyến này lại do phải ở trong Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm linh tỉnh nên không muốn gây thêm rắc rối. Tuy nhiên, dọc đường đi họ liên tục gặp phải những nơi hoang tàn vắng vẻ, thậm chí có nhiều chỗ từng thôn trại này nối tiếp thôn trại kia, từng đỉnh núi lại nối tiếp đỉnh núi, đầu đầu cũng là xương trắng chất đống, quỷ khí vây quanh. Thỉnh thoảng lại gặp phải những kẻ mang theo sát khí nặng nề, rõ ràng có ý định giết hại bọn họ, khiến cho không khí càng thêm căng thẳng. Con cọp không phát uy, thật sự tưởng ta là mèo ốm sao? Ta còn đang lo tiểu kim gần đây không có hồn lực cung cấp, các ngươi nếu nhất định phải tự tìm chết, vậy hôm nay ta sẽ trảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo một phen. Cát Đông Húc nói, trong mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo. Sau khi trải qua một trận chiến nữa, khi những kẻ mang sát khí quay đầu bỏ chạy, Cát Đông Húc cuối cùng cũng quyết định sẽ mở ra một trận đại khai sát giới trong Thập Vạn Đại Sơn, không để kẻ ác nào thoát khỏi. Đợi lát nữa, nếu gặp phải loại người này, giết không tha. Cát Đông Húc đã hạ quyết tâm, liền dứt khoát nói, lão đại, Công Tôn Thành nghe vậy, sắc mặt lộ vẻ lo lắng, lên tiếng, sợ cái gì, ta đã sớm hận không thể đem đám không có nhân tính khốn kiếp này chém thành muôn mảnh. Quá mức rồi, chẳng lẽ còn để cái mạng này ở đây? Kim Phi Dương hô lớn, ta cũng hận lắm, nhưng, Công Tôn Thành nói, không dám hoàn toàn tán thành. Đại trượng phu cần phải giết thì giết, gặp phải chuyện như vậy, chúng ta còn lùi bước nhẫn nhịn, thì còn tu cái gì nữa? Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Khi thấy Cát Đông Húc đã hạ quyết tâm, tính cách cẩn thận, Lão Thành như Công Tôn Thành cũng không nói gì thêm, chỉ đành nghiêm mặt, nói, tốt, vậy hôm nay lão đạo liền theo lão đại giết hắn long trời, lở đất. Khi nhóm người đang nói chuyện, họ bay gần tới một đỉnh núi này quỷ khí lượn lờ, thỉnh thoảng có tiếng quỷ kêu thê lương vang lên. Cát Đông Húc vừa cưỡi mây sương mù, chuẩn bị bay xẹt qua ngọn núi này, bỗng nhiên một luồng hắc vân quỷ khí cuồn cuộn từ trong núi phóng lên trời, từ bên trong vươn ra một bàn tay quỷ to lớn hướng về phía mây mù mà bắt lấy. Chỉ là một vị kim đan sơ kỳ tu sĩ, dám giả thần giả quỷ trước mặt chúng ta, nửa đường cướp giết, rõ ràng là muốn chết. Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng, chưa kịp để Kim Phi Dương và những người khác ra tay, hắn đã giơ tay lên, bốn quân cờ bay ra ngoài, rồi biến thành bốn cây cờ lớn như chọc trời hạ xuống. Bốn cây đại kỳ chọc trời vừa rơi xuống, theo gió mà dương ra, lập tức một luồng khí kim chi mạnh mẽ cuồn cuộn tràn đến, ở giữa không trung kết thành một tấm lưới bạc lớn, bao phủ toàn bộ ngọn núi. Tấm lưới bạc này ánh sáng chập chờn, tỏa ra những làn kiếm khí sắc bén của kim chi, đồng thời cũng có vô số lực lượng vô hình như dây xích ràng buộc và áp chế cả ngọn núi. Bốn cây đại kỳ này chính là pháp bảo tứ phương tỏa thiên trận kỳ của Tinh La Cung. Tinh La Cung có hai vị kim nhân hậu kỳ lão tổ, nếu đặt vào Thập Vạn Đại Sơn, Tinh La Cung sẽ trở thành một trong ngũ đại thế lực ở đây. Tứ phương tỏa thiên trận kỳ là một trong những pháp bảo trọng yếu của Tinh La Cung, và khi Cát Đông Húc nhìn thấy trận pháp này được triển khai, có thể tưởng tượng được uy lực của nó lớn đến mức nào. Vừa mới ra tay, vị kim đan sơ kỳ tu sĩ kia cũng chỉ là một người tu hành long hổ cảnh, hắn tưởng rằng chỉ có một nhóm tu sĩ long hổ cảnh đi qua nên muốn cướp giết ngay giữa đường, nhưng hắn không ngờ rằng lại đụng phải một nhân vật lợi hại như vậy. Vừa ra tay đã thấy một đại trận giáng xuống bao phủ cả ngọn núi, kèm theo khí thế kinh người của canh kim luyện khí tỏa ra. Mặc dù trận pháp chưa phát động ngay, nhưng khí thế đã khiến vị tu sĩ này cảm thấy tứ chi rét run, toàn thân phát lạnh, hoảng sợ. Hắn vội vã kêu lên, ta là thí hồn điện huyết y sứ giả, không biết là thế ngoại cao nhân giả lâm, nếu có điều mạo phạm, mong chân nhân xem ở mặt mũi của thí hồn điện mà bỏ qua cho. Hưu, quả nhiên là người của thí hồn điện. Cát Đông Húc cười lạnh, nào có để cho hắn cơ hội thoát thân. Ngay lập tức hắn mở rộng đại trận một lỗ hổng, rồi từ trong túi gấm bên hông lấy ra một đạo giải lụa màu đen phóng vào trong tứ phương tỏa thiên đại trận, đồng thời một chiếc hồ lô màu đen cũng theo đó bay vào treo lơ lửng trên không phía trên đại trận. Đạo giải lụa màu đen kia chính là 10.000 con phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân. Loài phệ kim thị huyết long nghĩ này khi còn ở trong tay thiếu cung chủ của Tinh La Cung đã rất mạnh mẽ, dù Tiêu Niên khi đối mặt với chúng cũng phải bất đắc dĩ sử dụng kim đan chi hỏa để bảo vệ bản thân, nhưng hiện tại sau khi được Cát Đông Húc luyện nuôi qua nhiều lần, chúng mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, có thể chiến đấu ngang ngửa với tu sĩ kim đan hậu kỳ. Trên đỉnh núi này đối thủ mạnh nhất chỉ là một vị huyết y sứ giả của thí hồn điện, tu vi kim đan sơ kỳ. 10.000 con phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân che kín bầu trời bay tới, huyết y sứ giả này dù có dãy rủa phản kháng cũng chỉ chống cự được mấy lần rồi bị chúng cắn nuốt, chỉ còn lại một đống bạch cốt, một tia hồn phách bị treo trên đại trận hắc hồ lô sau đó bị thu lấy. Trên đỉnh núi ngoài huyết y sứ giả còn có gần 100 người của thí hồn điện, mỗi người đều tỏa ra quỷ khí lượn lờ, trên người đầy mùi máu tanh, không biết đã giết bao nhiêu mạng sống. Cát Đông Húc thông qua trùng vương và cả 100 con phệ kim thị huyết long nghĩ sau khi được ấp ra có thể nắm rõ tình huống của bọn họ. Lúc này Cát Đông Húc không chút do dự ra lệnh cho phệ kim thị huyết long nghĩ cắn nuốt tất cả bọn họ, để lại chỉ những đống bạch cốt, còn hồn phách của bọn họ cũng bị hắc hồ lô thu lấy. Trong núi có một cái ao đen như mực, giống như năm đó hồ lớn của Minh Hồn Môn, là nơi dự trữ nuôi dưỡng ác quỷ. Ao thì thoảng lại có những đợt sóng vỗ, từ dưới đáy truyền lên những tiếng quỷ kêu thê lương, lại có những chiếc quỷ trào vươn ra tựa như muốn bắt người thật sự. Cát Đông Húc biết rằng những quái vật này đã được nuôi dưỡng thành những ác quỷ chỉ biết giết chóc, không còn chút bản ngã hay ý thức, vì thế không hề do dự, trực tiếp lấy hắc hồ lô nắm thẳng vào cái ao đen. Miệng hồ lô bắt đầu xoay tròn, ngay lập tức từng con quỷ dương nhanh múa vuốt từ trong ao lao ra, bị hút vào trong hồ lô. Khi thấy hắc hồ lô thu hút những ác quỷ trong ao, Cát Đông Húc liền thu hồi hồ lô, mở một lỗ nhỏ trên túi gấm và thu lại 10.000 con phệ kim hóa huyết long nghĩa, những chiến binh mạnh mẽ này. Sau khi hoàn thành tất cả, Cát Đông Húc suy nghĩ một chút, rồi bốn cây cờ lớn chọc trời đột nhiên bật lên từ mặt đất, hóa thành bốn tiểu kỳ và được hắn thu lại, rồi hiện ra trong đỉnh núi. Tứ phương tỏa thiên đại trận chính là pháp trận khóa chặt một phương thiên địa, người bên ngoài chỉ thấy ngân quang sáng lòa, không thể nhìn thấy tình cảnh bên trong. Vì vậy, bốn người Kim Phi Dương hoàn toàn không thể biết được chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy Cát Đông Húc giơ tay lên, hạ xuống bốn cây đại kỳ chọc trời, bao trùm toàn bộ đỉnh núi. Chỉ trong chốc lát, bốn cây đại kỳ này lại vụt lên từ mặt đất, hóa thành bốn tiểu kỳ và bị Cát Đông Húc thu lại. Sau đó, đỉnh núi chỉ còn lại vài mảnh xương trắng cùng các pháp bảo, binh khí, túi chứa đồ vương vãi, chẳng còn một bóng người. Ngay cả quỷ khí âm trầm bao phủ đỉnh núi cũng bị quét sạch, mọi thứ đều biến mất, khiến người ta không khỏi trợn mắt. Một luồng hơi lạnh tự dưng dâng lên từ sống lưng. Cát Đông Húc giơ tay thu lại, rồi tiếp tục không để ý đến bốn người Kim Phi Dương, mà trực tiếp thi triển pháp lực, huyễn hóa thành những bàn tay lớn, một chảo chộp xuống, thu lại tất cả pháp bảo, binh khí và túi chứa đồ, bỏ vào nhẫn chứa đồ. Mỗi tí nhỏ nhưng cũng là thịt á, Cát Đông Húc nói nhẹ nhàng. Một lúc lâu sau, khi Cát Đông Húc nhảy lên mây mù, dẫn dắt mọi người rời đi, Kim Phi Dương và những người còn lại mới giật mình tỉnh lại, nhìn Cát Đông Húc với vẻ mặt như thấy quỷ, rồi mới lên tiếng hỏi: "Lão đại, vậy là xong rồi sao?" Cát Đông Húc cười lạnh, đáp: "Đương nhiên là xong, đây là địa bàn thí hồn điện, ra tay phải nhanh chóng, tàn nhẫn, chuẩn xác, chẳng lẽ còn muốn chúng ta làm ra một trận long trời lở đất sao?" Cát Đông Húc nghe vậy, liền bình thản đáp: "Đương nhiên, việc này là hiển nhiên, được rồi, lão đại chúng ta chưa từng hỏi qua." Kim Phi Dương cùng đám người không còn gì để nói nữa, im lặng một lúc, họ nhanh chóng nhìn xuống dưới, mỗi người đều có vẻ lo lắng trong ánh mắt. Mắt chăm chú nhìn xuống từng ngọn núi cao, hận không thể có đôi mắt sắc bén có thể nhìn xuyên qua núi non để tìm ra kẻ địch đang ẩn nấp. Lòng họ nóng vội, vừa muốn giơ tay ra giải quyết tình hình, lại vừa muốn làm chút công đức cho dân, tiêu diệt gian tặc, đồng thời thu hoạch một ít tài nguyên tu hành. Sao lại không làm được chứ? Không thể nào, sao đột nhiên mấy kẻ thí hồn điện lại trở nên biết điều thế? Kim Phi Dương bỗng lẩm bẩm, đoạn đường này sao lại không có ai ra tay nữa? Hắn không khỏi cảm thấy nghi ngờ, vừa mới tiêu diệt một đỉnh núi phía sau, đã đi qua mấy nơi mà chẳng gặp bất kỳ sự chống trả nào. Điều này thật kỳ lạ, các ngươi đang có tâm thái gì vậy? E rằng muốn thiên hạ bất loạn sao? Cát Đông Húc nghe vậy, giọng nói đầy tức giận, kha kha, chỉ là muốn nhắc lại một chút chuyện xưa về Kim Ô cấm địa mà thôi. Kim Phi Dương và ba người kia đồng loạt nói, như thể một miệng nói ra, các ngươi. Cát Đông Húc tức giận nhìn bốn người, nhưng cũng không nói thêm gì. Ngay lúc này, bỗng một đoàn hắc vân cuồn cuộn, tỏa ra khí tức âm u, bốc lên từ dưới đất. Lúc sau, hai cái quỷ trào khổng lồ xuất hiện từ trong đám mây đen, vùng vẩy trong không trung. Quá tốt rồi, có hai vị kim đan sơ kỳ. Lão đại, để bọn ta ra tay chiến đấu nhé. Chúng ta cũng phải hỗ trợ một chút chứ. Kim Phi Dương mừng rỡ nói. Kim Phi Dương và ba người còn lại thấy vậy, đôi mắt lập tức lóe lên, tựa như sói đói bắt gặp con mồi béo bở. Cát Đông Húc thì không nói thêm lời nào, nhưng hành động lại không hề trì hoãn. Y lập tức giương bốn cây tứ phương tỏa thiên kỳ lên, hạ xuống, phong tỏa hoàn toàn ngọn núi. Sau đó, y thả ra 10.000 phệ kim thị huyết long mỹ cùng với chiếc hồ lô màu đen. Chỉ trong thời gian ngắn, khi Cát Đông Húc thu lại bốn quân cờ, phía dưới ngọn núi đã không còn bóng người. Cũng không cần Cát Đông Húc ra lệnh, Kim Phi Dương và ba người còn lại tự động thi triển thủ pháp quét sạch toàn bộ. Vậy là một dọc đường đi qua, họ đã dịp sạch hơn 10 đỉnh núi. Vì Cát Đông Húc ra tay nhanh chóng và không để ai thoát, nên trong thời gian ngắn họ không hề gây ra sự chú ý của thí hồn điện. Tuy nhiên, khi càng tiến gần âm minh sống lớn, những tu sĩ kim đan trùng kỳ bắt đầu xuất hiện. Cát Đông Húc lại diệt thêm hai ngọn núi nữa, trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác cảnh giác. Y không dám tiếp tục giết chóc như vậy, vì nơi này đã gần thí hồn điện trung tâm, và nếu tiếp tục hành động như thế, e là sẽ động đến căn cơ của thí hồn điện, khiến ngay cả những lão tổ kim đan hậu kỳ cũng phải ra tay. Lão đại, sao không giết thêm mấy ngọn núi nữa? Kim Phi Dương lúc này còn chưa thỏa mãn, bày tỏ ý định. Đúng vậy, lão đại, chẳng phải giết thêm mấy ngọn núi nữa sao? Thậm chí Công Tôn Thành, người vốn cẩn thận và lạnh lùng, cũng khó mà kiềm chế được sự xung động trong lòng. Cát Đông Húc nghe vậy nhưng không đáp lại ngay, ánh mắt trở nên sắc lạnh, trong lòng suy tính kỹ lưỡng. Quả thật, Cát Đông Húc hành động quá thẳng thắn và dứt khoát. Trên đoạn đường này, bọn họ đã giết chóc rất nhiều, thu hoạch vật tư không ít, có thể bù đắp được ít nhất 5, 6 vạn tử linh tinh. Điều này khiến họ cảm thấy thật sự ung dung, và việc giết người của Thí Hồn Điện cũng không gây trở ngại về tâm lý, ngược lại còn khiến họ cảm thấy hứng khởi, như đang thay trời hành đạo vậy. Vậy nếu như Thí Hồn Điện điện chủ có động tĩnh, các người có thể ngăn cản không? Cát Đồng Húc thấy 4 người lộ vẻ yên tâm, liền tức giận hỏi. Kha kha, Thí Hồn Điện điện chủ là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, chúng ta làm sao có thể ngăn cản được? Kim Phi Dương cười lớn đáp. Tuy nhiên, lão đại, ngươi ra tay dứt khoát như vậy mà lại cách sơn môn Thí Hồn Điện một đoạn, có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Các ngươi không biết đâu, những tông môn chuyên luyện hồn dưỡng quỷ thường có một loại pháp bảo đặc biệt gọi là hồn đăng. Hồn đăng này có thể ký gửi một phần hồn phách của người sống. Ví dụ như khi môn nhân ra ngoài, họ sẽ gửi một phần hồn phách vào trong hồn đăng. Nếu người đó chết, hồn đăng cũng sẽ bị diệt. Thí Hồn Điện có rất nhiều môn nhân thường xuyên giao tranh với người khác, vì vậy hồn đăng bị diệt là chuyện thường xuyên. Nhưng nếu liên tiếp diệt nhiều hồn đăng như vậy, các ngươi nghĩ sao? Cát Đồng Húc trầm giọng nói. À, còn có thủ đoạn này sao? May mà lão đại ngươi kiến thức uyên bác, nếu không chúng ta đi qua đoạn đường này chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao? Kim Phi Dương và những người khác nghe vậy không khỏi toát mồ hôi lạnh. Thật ra thì cũng khó mà nói trước, vì vậy chúng ta phải cẩn thận, chờ sau này khi chúng ta có đủ thực lực để tiêu diệt Kim Đan hậu kỳ, lúc đó sẽ nhổ tận gốc Thí Hồn Điện. Cát Đồng Húc gật đầu, ánh mắt lóe lên sát khí. Trước đây nhóm Cát Đồng Húc hành tẩu trên đất Độc Long Cung và Vạn Cổ Môn, dọc đường giết chóc cũng không phải không có, nhưng người bị giết lại ít. Tuy nhiên khi vào Thí Hồn Điện, việc gặp phải kẻ thù bị giết một nhóm lại một nhóm, đủ thấy sự tàn ác vô đạo của Thí Hồn Điện. Thậm chí chúng còn hung tàn hơn rất nhiều so với Minh Hồn Môn của Thiên Trụ Sơn năm xưa. Một nhóm 5 người tiến sâu vào núi rừng, vượt qua đèo núi, rất nhanh đã đến nhánh sông Âm Minh mà Hoàng Phủ Hiên trước đây đã nhắc đến. Âm Minh sông lớn quả nhiên không hổ là nơi tập trung thiên âm sát của Quát Thương Sơn, chỉ riêng nhánh sông này đã nồng đậm âm sát khí như vậy, không trách Kim Thi Trại và Thí Hồn Điện đều muốn tranh giành nơi này. Quả thật là một địa phương tốt để luyện thi và luyện hồn. Cát Đồng Húc đi theo dòng sông, càng vào trong âm sát khí càng nặng, không khỏi thở dài nói. Còn chưa kịp dứt lời, Cát Đồng Húc bỗng cảm nhận được một luồng quỷ sát khí nồng nặc từ xa ập tới. Để phòng chút, tất cả thu lại khí tức, Cát Đồng Húc lập tức nhắc nhở. Ngay khi Cát Đồng Húc vừa dứt lời, Kim Phi Dương và các đồng bọn cũng cảm nhận được quỷ sát khí, trong lòng không khỏi rùng mình, vội vã thu lại khí tức của mình. Quả nhiên chỉ trong nháy mắt, bầu trời liền tối sầm lại, những đám mây đen cuồn cuộn, quỷ khí âm trầm, đất trời như bị bao phủ trong một màn đêm tăm tối. Tiếng quỷ kêu thê lương không ngừng vẳng tới bên tai, thỉnh thoảng lại có những cái đầu quỷ khổng lồ ló ra từ trong mây đen, ánh mắt xanh biếc không ngừng quét nhìn xuống phía dưới. Đột nhiên một con quỷ đầu mở rộng miệng, vươn ra một chiếc lưỡi dài quấn lấy một con hổ vốn được xưng là vua của môn thú, rồi nhanh chóng kéo lên. Sau khi thu hồi miệng rộng, con quỷ liền lướt qua. Chỉ trong chốc lát, con hổ kia đã trở thành một cái xác khô, rơi xuống không trung. Dọc theo con đường này, trong rừng rậm không ngừng có sinh linh xấu số bị những con quỷ này quấn lấy linh hồn, hút sạch huyết khí. Cát Đồng Húc và 4 người còn lại thấy vậy, trong mắt mỗi người đều lóe lên sát khí, nhưng không ai dám hành động vội vàng, bởi vì ở đây trên bầu trời cuồn cuộn mây đen lấp lóe những tia sáng kỳ dị, và có rất nhiều bóng người nhúc nhích, không biết là bao nhiêu. Không chỉ vậy, còn có rất nhiều tu sĩ Kim Đan đang tỏa ra sát khí ngập trời, mơ hồ tạo thành một cơn lốc sát khí trên không. Có thể thấy lần này Thí Hồn Điện đã phát động một đội quân lớn, huy động tất cả tu sĩ Kim Đan để đối phó với bọn họ. Rõ ràng việc Cát Đồng Húc diệt hơn 10 ngọn núi trước đó đã gây ra sự chú ý của Thí Hồn Điện, khiến bọn họ tức giận và phải huy động lực lượng lớn để tiêu diệt những kẻ dám xâm phạm. Cuộn mây đen nhanh chóng bay qua bầu trời nơi Cát Đồng Húc và đồng bọn đang đứng, rồi biến mất trong nháy mắt về hướng bọn họ vừa đi qua. Không trách gì Thí Hồn Điện có thể trở thành một trong 4 thế lực lớn của phương Nam, thực lực quả thật hùng mạnh, mênh mông cuồn cuộn như thế, có bao nhiêu người, bao nhiêu tu sĩ Kim Đan ở đây. Cát Đồng Húc không khỏi cảm thán, lúc nào Kim Kiếm Môn chúng ta mới có được khí thế hùng vĩ như vậy? Nếu có được điều đó thì quả thật có thể vững vàng đứng chân ở Đại Động Thiên. Kim Phi Dương nhìn hướng đại quân rời đi, không khỏi cảm khái và cảm thấy sợ hãi. Binh lực không quý ở số đông mà quý ở sự tinh nhuệ, ta ngược lại hy vọng Kim Kiếm Môn có thể tuyển chọn cẩn thận những đệ tử nội môn, đem tài nguyên có hạn dồn vào việc tôi luyện đao kiếm, chứ không phải chỉ chú trọng vào số lượng. Cát Đồng Húc trầm giọng nói. Đa tạ lão đại nhắc nhở, ta đã hiểu. Kim Phi Dương nghe vậy lập tức đáp lại nghiêm túc, nét mặt của Công Tôn Thành và những người khác cũng trở nên nghiêm trọng. Ta chỉ đưa ra một ý kiến thôi, ngươi là môn chủ, sự phát triển của Kim Kiếm Môn vẫn phải do ngươi và các lão đạo quyết định. Cát Đồng Húc thấy mình chỉ đưa ra một gợi ý mà Kim Phi Dương cùng mọi người lại tỏ ra như nhận mệnh lệnh, liền cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng ngươi vẫn là lão đại của chúng ta, Kim Phi Dương trầm giọng nói. Cát Đồng Húc nghe vậy hơi run người, lập tức giơ tay vỗ nhẹ lên vai Kim Phi Dương, rồi nói, đi thôi. Bởi vì trước đó Cát Đông Húc đã tiêu diệt hơn 10 đỉnh núi, việc này đã thu hút sự chú ý của các cấp cao Thí Hồn Điện. Thêm vào đó, nhánh sông âm binh lớn này vốn đã thuộc phạm vi thế lực của Thí Hồn Điện, nên dọc đường đi, phòng bị rất nghiêm ngặt. Thỉnh thoảng, họ có thể thấy trên trời có nhân viên tuần tra đang điều khiển những đám hắc vân quỷ khí bay qua. May mắn thay, tu vi của 5 người Cát Đông Húc rất cao, lại di chuyển trong rừng rậm dày đặc, không chủ động hành động, nên rất khó bị người khác phát hiện. Dù có tình cờ có người chú ý đến, bọn họ 5 người đồng loạt ra tay, chỉ trong chốc lát đã diệt hết không còn một ai. Sau một ngày xuyên qua núi rừng, 5 người đến một vùng đất rộng lớn, dưới chân một ngọn núi cao. Trên đỉnh núi, một thành trì hùng vĩ được xây dựng. Thành trì có nhiều đội binh sĩ mặc giáp vàng, bên hông treo chuông, tuần tra qua lại trên tường thành. Bên cạnh bọn họ có những con cường thi mặc nón rộng vành. Những cường thi này phần lớn là người tộc, cũng có một số là yêu thú cường thi. Cường thi chủ yếu được chia thành đồng giáp cương và ngân giáp cương, trong đó kim giáp cương rất ít. Trên thành chỉ có thể thấy một con kim giáp cương. Đến đây rồi, chúng ta đã vào địa bàn của Kim Thi Trại. Mặc dù thực lực của Kim Thi Trại là yếu nhất trong 4 thế lực lớn, diện tích cũng nhỏ nhất, nhưng họ lại đoàn kết nhất. Nếu chúng ta muốn đi qua một cách thuận lợi và thâm nhập vào khu vực sông lớn âm binh, e là lão đại này phải ra tay với cương thi. Hoàng Phủ Hiên khẽ nói, ừm, mỗi người trong các ngươi cũng xứng đáng có một con. Cát Đông Húc gật đầu, rồi suy nghĩ một lát, rồi thả ra 5 con ngân giáp cương thi, mỗi người một con. Kim Phi Dương và 4 người nhìn thấy Cát Đông Húc thả ra ngân giáp cương, không khỏi cảm thấy hơi run rẩy. Trong mắt bọn họ, với thực lực hiện tại của Cát Đông Húc, lẽ ra phải là kim giáp cương mới đúng. Bởi vì ngân giáp cương không chỉ đối với Cát Đông Húc, mà ngay cả đối với bọn họ lúc này đều coi như thứ vô dụng, giống như tồn tại không có tác dụng gì. Bỏ đi thì tiếc, nhưng nuôi dưỡng lại tốn thời gian và công sức vô ích. Tuy nhiên, 4 người không biết, theo phương pháp luyện thi thông thường, ngân giáp cường của Cát Đông Húc từ lâu đã có thể vượt qua thiên kiếp. Thế nhưng, Cát Đông Húc thỉnh thoảng lại dùng kim ô hỏa để rèn luyện chúng, nung đốt chúng không ngừng, khiến cho cảnh giới của chúng vẫn bị áp chế. Trên thực tế, nếu nói về sức chiến đấu, chúng hiện giờ thực ra đã không thua kém gì so với kim giáp cương vừa mới vượt qua thiên kiếp không lâu. Lão đại, bên cạnh ngươi hẳn là còn có kim giáp cương chứ? Hồ Mỹ Nhi, nữ nhân với tính hiếu kỳ mạnh mẽ, sau khi sững sờ một chút liền tiến lại gần Cát Đông Húc, thấp giọng hỏi. Ân, kim giáp cương tuy có uy lực lớn, nhưng vì số lượng kim giáp cương ở Kim Thi Trại khá ít, dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, còn ngân giáp cương lại khá phổ biến, không dễ bị phát hiện. Cát Đông Húc gật đầu giải thích, ta đã nói mà, ngay cả Huyền Âm và Ô Sát hiện giờ đều có kim giáp cương, lão đại người sao có thể không có. Hồng Mỹ Nhi vui vẻ nói. Cát Đông Húc chỉ cười, không giải thích về việc ngân giáp cương của hắn không phải loại bình thường. 5 người dẫn theo 5 đầu ngân giáp cương trực tiếp bay lên từ giữa sườn núi, bay vút qua. Người trên thành trì nhìn thấy bọn họ mang theo cương thi, quả nhiên không ai dám ra hỏi thăm. Có cương thi đi cùng, cả nhóm thuận lợi tiến đến bên bờ âm minh sông lớn. Khi nhìn xa, bọn họ đã cảm nhận được sự đồ sộ của âm minh sông lớn. Đến khi đứng chân chính bên bờ sông, nhìn ra xa không thể thấy được bờ bên kia, cảm nhận được luồng âm sát khí nồng nặc không ngừng tỏa ra từ đáy sông, gào thét tàn phá trên bầu trời. Lúc này bọn họ mới thực sự cảm nhận được sự vĩ đại của âm minh sông lớn và cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Với âm sát khí nồng nặc như vậy, trừ phi tu hành công pháp thuộc âm sát, bằng không chí ít cũng phải là tu sĩ kim đan mới có thể vượt qua được con sông lớn này. Kim Phi Dương nhìn về phía sông lớn, cảm nhận được luồng âm sát khí thổi vào mặt giống như dao cắt trên da thịt, không khỏi thán phục nói, cho dù tu hành công pháp âm sát, muốn vượt qua được nơi rộng lớn như vậy, âm sát khí nếu như lan rộng ra khắp sông lớn này, e rằng chỉ có tu vi cao thâm như Long Hổ Cảnh hoặc thậm chí kim đan mới có thể chống đỡ được. Cát Đông Húc gật đầu rồi sửa lại lời nói, so với Kim Phi Dương, ta hiểu rõ âm sát khí và công pháp âm sát cần phải giải trừ nhiều hơn. Loại âm sát hàn khí này nếu như lan tỏa ra khắp sông lớn, không có tu vi kim đan, cho dù có tu hành công pháp âm sát cũng khó lòng chịu đựng được trong thời gian dài. Kim Phi Dương nghe vậy cảm nhận lại một lượt rồi gật đầu đồng ý. Đúng vậy, loại âm sát hàn khí này ở vùng ngược dòng sông lớn quả thật không phải ai cũng có thể chịu nổi. Đi thôi, nhưng phải cẩn thận, sông lớn dưới này chắc chắn có rất nhiều âm sát hung vật nguy hiểm, chúng ta không thể lơ là. Cát Đông Húc nói, vẻ mặt nghiêm túc. Rõ rồi, mọi người đều nghiêm túc gật đầu. Sau đó Cát Đông Húc dẫn đầu cưỡi mây sương mù, nâng theo 5 người cùng hướng về phía bên kia của âm minh sông lớn. Khi mây mù cuốn lên bầu trời, Cát Đông Húc lập tức cảm nhận được từng luồng âm sát hàn khí giống như lưỡi dao sắc bén gào thét lao về phía hắn, làm cho mây mù vặn vẹo như thể muốn tách rời, quấy nhiễu xung quanh. Đáng tiếc, Huyền Âm Châu ta đã để lại ở Kim Giao Đảo, bị trấn áp trong đại trận sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi. Nếu không mang nó đến đây, chỉ cần thả xuống giữa mây mù, không chỉ có thể giúp ta chặn lại âm sát hàn khí, mà còn có thể thu gom một lượng lớn âm sát hàn khí để tích trữ. Các đồng húc vừa vận chuyển chân nguyên pháp lực để đè ép mây mù, vừa âm thầm tiếc núi ngàn tỷ. Do ảnh hưởng của âm sát hàn khí trên sông lớn, mây mù di chuyển không nhanh, thậm chí có một lần âm sát hàn khí trên sông lớn tụ lại thành một luồng, giống như lốc xoáy cuốn tới. Nếu không phải Kim Phi Dương cùng ba người thấy tình hình nguy cấp, vội vàng thả ra phi kiếm giải trừ lốc xoáy, thì ngay cả Cát Đông Húc với tu vi tinh thâm cũng sẽ bị lốc xoáy đó làm tan biến mây mù. Qua sự việc này, mọi người mới nhận thức được rằng trước đây họ đã quá lạc quan khi nghĩ rằng vượt qua âm minh sông lớn là dễ dàng, dù là tu sĩ kim đan cũng phải đối mặt với hiểm nguy không nhỏ. Đúng lúc này, khi họ nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp sự nguy hiểm của việc vượt qua âm minh sông lớn, đột nhiên mặt nước dưới sông nổi lên một cơn sóng thần, nước sông tách ra hai bên, và từ dưới nước một con quái vật lạ xuất hiện. Nó có hình dáng giống cá nhưng không phải cá, giống rắn nhưng lại không phải rắn. Quái vật này có hồn thể óng ánh đen, giống như thứ mà Cát Đông Húc đã luyện chế ra hắc sát tinh. Quanh thân nó âm sát khí u ám lượn lờ, từ trong dòng sông lớn lao ra rồi hướng về bầu trời. Một đám mây sương mù liền mở rộng, miệng quái vật há ra, từ trong miệng nó bắn ra một đạo dải lụa màu đen quay về bầu trời, cuốn lấy đám mây mù. Dải lụa màu đen này cực kỳ âm hàn, khi nó bao phủ đám mây mù, Kim Phi Dương cùng các người khác cảm thấy một luồng lạnh buốt tỏa ra, chân nguyên và pháp lực trong cơ thể đều trở nên ngưng trệ. Không chỉ vậy, từ người quái vật còn phát ra một luồng âm sát khí mạnh mẽ, khiến cho ngay cả Kim Phi Dương và các đồng môn cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm nồng nặc, không khỏi mà sắc mặt đều lộ vẻ kinh hoàng. Âm thú, Thái Âm luyện thi thuật quả thực có tồn tại âm thú như vậy. Các đồng húc không khỏi vui mừng, vừa làm tay ấn cửu âm trấn thi pháp ấn, vừa hô lớn: "Các người bốn người mau ra tay, nhốt nó lại, ta sẽ đi trấn áp bị thâu trời." Âm thú này giống với hỏa ma mà Cát Đông Húc cùng đồng môn đã gặp trong Kim Ô Cấm Điện năm xưa, là một loại ma quái đặc biệt không có ý thức, chỉ biết điên cuồng giết chóc và cắn nuốt. Cửu âm trấn thi pháp ấn không chỉ là một loại pháp môn trấn áp cương thi, mà cũng có thể trấn áp âm thú. Rõ, bốn người đồng thanh đáp, đồng loạt rút phi kiếm ra, định tấn công nhốt lại âm thú. Nhưng ngay lúc đó, từ xa truyền đến một cỗ khí thế cường đại, giống như thiên quân vạn mã, dường như bao phủ khắp nơi, và theo sau là một bàn tay to lớn sáng lên bằng kim quang. Kim quang bàn tay lớn xuyên qua bầu trời, toàn bộ không gian âm sát và hàn khí đều bị khuấy động, phát ra những tiếng ầm ầm. Giữa những tiếng vang ầm ầm ấm ấy, một đạo uy mãnh mang theo một tia khí tức âm hàn từ phía xa vọng lại: "Các ngươi mấy kẻ trẻ tuổi này là môn hạ của ai, còn không mau mau lui ra?" Âm thú này có thực lực sánh ngang với kim đan hậu kỳ lão tổ, lại được âm minh sông lớn giúp đỡ, nếu không thể trấn áp bắt giữ nó, nó gần như có thể bất tử bất diệt. "Các ngươi làm sao có thể đối phó nổi kim đan hậu kỳ?" Kim Phi Dương và bốn người trong lòng chấn động mạnh, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía Cát Đồng Húc. Thử xem, mặc dù bốn người Kim Phi Dương hiện tại thực lực đã tăng mạnh, bày ra tứ tướng diệt ma kiếm trận, ngay cả tu sĩ kim đan trung kỳ đỉnh phong cũng có thể đánh một trận, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng chiến đấu giữa âm thú và bốn đầu kim giáp cương thi, họ vẫn không khỏi rùng mình, cảm nhận được hơi lạnh lan tỏa. Âm thú không những bất tử bất diệt, mà mỗi đòn tấn công của nó đều mạnh mẽ như của một tu sĩ kim đan trung kỳ đỉnh phong. Còn bốn đầu kim giáp cương thi, sức mạnh hùng hồn của chúng, thân thể như tường đồng vách sắt, không sợ chết mới có thể giao chiến cùng âm thú như vậy. Nếu đổi lại là bốn người Kim Phi Dương, dù bày ra tứ tướng diệt ma kiếm trận, họ cũng chỉ có thể chống cự trong một thời gian ngắn mà thôi. Nếu thời gian kéo dài một chút, chỉ cần mất chút tập trung, một đòn tấn công của âm thú sẽ khiến họ bị thương ngay lập tức, vì họ đâu có thân thể cường hãn như kim giáp cương thi để không sợ bị đánh. Âm thú thật sự rất hung hãn, ở trong âm minh sông lớn này lại bất tử bất diệt, với thực lực của bốn chúng ta, nếu muốn đối đầu trực diện với nó chắc chắn sẽ thất bại không nghi ngờ gì. Hồ Mị Nhi không nhịn được mà thán phục nói: "Hừ, mấy đứa trẻ bây giờ mới biết âm thú lợi hại sao? Nếu không phải lão phu đã để ý âm thú từ lâu, thì khi nó xuất hiện lão phu đã phát hiện ra ngay. Nếu các ngươi muốn theo nó đấu, với tu vi của các ngươi ít nhất sẽ bị thương, nhiều nhất là phải chạy trốn." Một lão hắn râu quay nón có đôi tai rất thính từ xa nghe thấy lời Hồ Mị Nhi liền lạnh lùng đáp. Cát Đông Húc nghe vậy liền đưa mắt ra hiệu cho Kim Phi Dương. Kim Phi Dương lập tức hiểu ý, quay sang xa xa chào hỏi vị đại hán râu quai nón, ôm quyền nói: "Đa tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp." "Tiền bối, hà ha, lão phu đã hơn trăm năm không xuống núi, không ngờ các ngươi, những kẻ mới xuất hiện, lại không nhận ra lão phu. Cũng được, để ta cho các ngươi thấy một chút bản lĩnh của trưởng lão này." Vị đại hán râu quai nón nghe vậy khẽ run, rồi dũng cảm nở nụ cười. Sau đó ông ta lập tức triệu hồi một thanh đại đao sáng kim quang, vung lên bổ về phía âm thú, đồng thời tay kết thành một pháp ấn. Khi pháp ấn vừa hình thành, không trung lập tức xuất hiện một ấn phù kỳ lạ, vừa sâu xa vừa khó hiểu. Ngay khi ấn phù hình thành, thanh kim quang đại đao cũng vừa vặn bộ vào đuôi âm thú. Đuôi âm thú lập tức gãy rơi, bị chém thành từng mảnh và bị đao khí xoáy tán ra. Trong một khắc khó có thể tái hợp, thừa dịp kim quang đại đao chém đứt đuôi âm thú, bốn đầu kim giáp cương lập tức lao vào, quyết liệt quấn lấy nó. Cùng lúc đó, ấn phù kỳ quái phát ra tiếng gào thét như một ngọn núi đè xuống âm thú, muốn chấn áp nó. Khi ấn phù vừa rơi xuống, âm sát hàn khí tàn phá trong không trung, bao phủ xung quanh, hóa thành vô số đao kiếm. Âm thú lúc này dường như bị một luồng sức mạnh khổng lồ đè ép, thân thể nó từ từ chìm xuống, không thể phản kháng. Tuy nhiên, âm thú phản ứng rất nhanh, mạnh mẽ chấn động thân thể, khiến cho ấn phù bị đánh tan. Sau khi âm thú chấn động làm vỡ ấn phù, tựa hồ bản năng đã nhận thức được nguy hiểm, nó uốn cong thân thể, chuẩn bị chui vào dòng sông âm minh lớn, trốn đâu cho thoát. Dâu quai nón đại hán thấy vậy, lớn tiếng quát. Đao lớn màu vàng từ từ dâng lên, từng lớp ánh sáng đao bao phủ mặt sông, lại có tiếng chuông vang lên, tạo ra một làn sóng dao động tâm thần. Bốn đầu kim giáp cương lập tức phát động công kích mạnh mẽ hơn. Gần như ngay lúc đó, ấn phù vừa tản ra trước đó lại một lần nữa ngưng tụ lại. Lần này ấn phù còn dày và nặng hơn, phát ra uy thế lớn lao. Khi ấn phù hạ xuống lần thứ hai, nó chấn áp lên người âm thú. Tuy nhiên, âm thú lần này lại mạnh mẽ chấn động thân thể, làm vỡ ấn phù một lần nữa. Sau khi ấn phù bị đánh tan, nếu như trước đó ấn phù ngưng tụ lại một lần nữa, uy lực sẽ lại tăng lên. Kiểu âm chấn thì pháp ấn, chẳng lẽ Kim Thi Trại là một chi nhánh của Thiên Thi Tông? Cát Đông Húc nhìn lên không trung, nơi mà ấn phù vừa tản đi rồi lại tụ lại, trong lòng thầm kinh ngạc. Cát Đông Húc đang thầm kinh ngạc, âm thú lại tiếp tục chấn động và tản ra hai lần nữa, tính ra tổng cộng là bốn lần. Sau bốn lần này, ấn phù cuối cùng biến mất hoàn toàn, nhưng lại không còn ngưng tụ lại. Cửu âm chấn thi pháp ấn được hình thành từ chín đạo âm sát pháp lực, mỗi một ấn bị phá sẽ lộ ra ấn thứ hai, tầng tầng chồng chất, mỗi đạo sức mạnh mạnh mẽ hơn đạo trước, tự như sóng biển, một làn sóng dồn tiếp theo một làn sóng, mỗi làn sóng lại mạnh mẽ hơn làn sóng trước. Người ta nói rằng khi chín ấn chồng chất, ngay cả thiên thi cũng có thể bị chấn áp. Tuy nhiên, trong hai quyển của Thái Âm Luyện Thi Thuật chỉ ghi lại 8 ấn đầu. Với thực lực hiện tại của ta, ta có thể chồng chất tới 6 ấn, đủ sức chấn áp trung giai kim giáp cương, nhưng để chấn áp kim giáp cương cao cấp, e là cần phối hợp thêm các thủ đoạn khác. Dâu quai nón đại hán rõ ràng có tu vi kim đan hậu kỳ, theo lý mà nói, hắn có thể chồng chất ít nhất 7 ấn hoặc 8 ấn, mà 6 ấn cũng không phải vấn đề. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể triển khai 4 ấn, chẳng lẽ hắn không thể dùng được quyền thượng của Thái Âm Luyện Thi Thuật? May mắn thay, với tu vi cao thâm của hắn, toàn lực triển khai 4 ấn chồng chất, uy lực cũng rất lớn, trấn áp trung giai kim giáp cương chắc chắn không thành vấn đề, nhưng để trấn áp âm thú này thì còn thiếu một chút. Cát Đông Húc thấy 4 ấn của mình bị đánh tan và hoàn toàn biến mất, trong lòng thầm suy nghĩ, cái này thật là khó xử. Còn dâu quay nó đại hán, tự nhiên không biết rằng trong tay Cát Đông Húc còn có 6 ấn chồng chất cửu âm chấn thi pháp ấn. Hắn chỉ thấy mình lần thứ hai gặp phải sự phản kháng dữ dội từ pháp ấn của đối phương, không khỏi cảm thấy cực kỳ buồn bực. Đáng chết, chỉ thiếu một chút mà thôi. Dâu quay nón đại hán trong lòng nổi giận, liên tục thúc giục kim quang đại đao và bốn đầu kim giáp cương cố gắng đem âm thú nhốt lại, đồng thời ngón tay bắt pháp chuẩn bị lần nữa kết thành cửu âm chấn thi pháp ấn. Nhưng việc kết ấn cần một ít thời gian, trong khi đó âm thú nhận thấy tình thế không ổn, càng trở nên điên cuồng, bắt đầu chém giết không thương tiếc. Thậm chí dù đã bị kim quang đại đao chém phải, nó vẫn không hề sợ hãi mà liều mạng di chuyển về phía âm minh sông lớn. Đối với âm thú mà nói, chỉ cần không bị hoàn toàn chấn áp, chỉ cần còn có âm minh sông lớn, thì dù thân thể bị chém thành nhiều đoạn, nó vẫn có thể ngưng tụ lại mà quay về. Tất nhiên, sau khi bị trọng thương như vậy, âm thú muốn khôi phục và đạt đến đỉnh phong sẽ mất không ít thời gian, có thể cần vài năm. Mặc dù bốn đầu kim giáp cương là trung giai kim giáp cương, nhưng linh tính của chúng còn kém xa so với kim giáp cương của Cát Đông Húc. Hơn nữa, chúng không có cảm giác sắc bén như Cát Đông Húc, nên chỉ biết cuốn quýt lấy âm thú mà không thể phong tỏa không gian để nó không chạy trốn. Kim quang đại đao của dâu quai nón đại hán tuy rằng tạo ra vô số lớp đao quang chém vào mặt sông, nhưng dù sao cũng chỉ là khí sát phạt, không có khả năng phong tỏa. Bây giờ âm thú đã hoàn toàn điên cuồng, không quan tâm đến sự tổn thương của bản thân, nó liều mạng chạy về phía âm minh sông lớn. Lúc này kim quang đại đao của dâu quai nón đại hán cũng không thể ngăn cản được nữa, không thể phong tỏa mặt sông. Người đại hán dâu quai nón mắt thấy không giữ được âm thú, lần này nếu để nó trốn thoát, không biết phải mất bao nhiêu năm nữa mới có thể lần thứ hai truy tìm. Hắn không khỏi sốt ruột, liên tục thúc giục kim quang đại đao và bốn đầu kim giáp cương. Trong thập vạn đại sơn này, Cát Đông Húc lúc này thực sự kiên kỵ nhất chính là những tu sĩ kim đan hậu kỳ. Vì thế khi gặp phải tu sĩ kim đan hậu kỳ, hắn ngay cả âm thú cũng nhường lại cho đối phương. Cát Đông Húc vốn có ý định đứng xa quan sát một lát rồi lập tức rời đi để tránh gặp phải phiền phức thêm. Tuy nhiên, khi Cát Đông Húc nhìn thấy đại hán râu quai nón thi triển cửu âm trấn thi pháp ấn, hắn nhận ra rằng đại hán này không phải loại người hung ác. Thấy âm thú sắp trốn thoát, trong lòng Cát Đông Húc chợt nghĩ lại, đổi ý, lập tức truyền âm cho Kim Phi Dương cùng bốn người dùng tứ tướng diệt ma kiếm trận hỗ trợ niêm phong âm thú, giúp người này một chút sức lực. Tiền bối, chúng ta tới giúp ngài một tay. Kim Phi Dương nhận được truyền âm từ Cát Đông Húc, lập tức lớn tiếng hô. Ngay khi tiếng quát vang lên, bốn người đồng loạt thả ra phi kiếm, kiếm quang lấp lánh như cầu vồng, chiếu sáng một vùng trời. Âm thú này thay đổi thất thường, có thể tụ, có thể tán. Hơn nữa, hiện giờ nó đang trong trạng thái điên cuồng, các ngươi giúp không được đâu. Râu quay nón đại hán thấy bốn người thả phi kiếm, hơi rùng mình, lập tức lên tiếng. Với đôi mắt tinh tường, hắn nhận ra rằng bốn người này chỉ mới bước vào kim đan trung kỳ, còn kém xa so với âm thú, một con quái vật mạnh mẽ, ít nhất cũng tương đương với tu sĩ kim đan hàng đầu. Đặc biệt là lúc này, âm thú đang ở trong trạng thái điên cuồng, mỗi cú đánh của nó đều tỏa ra sức mạnh kinh hoàng. Bốn người này không những không thể hỗ trợ, mà đối đầu trực tiếp với nó e rằng sẽ bị thương, thậm chí có thể làm loạn những đòn công kích của nó. Tiền bối yên tâm, chúng ta bốn người sẽ thi triển một bộ kiếm trận, vừa vặn có thể giam giữ âm thú trong thời gian ngắn. Kim Phi Dương lần thứ hai lớn tiếng nói. Chưa dứt lời, bốn thanh phi kiếm đã tản ra bốn hướng. Ngay sau đó, bốn tín rồng ngâm, hổ gầm, rùa minh đăng lên từ bốn phương trời, kèm theo đó là bốn bóng mờ xuất hiện trên không trung, mang theo khí tức cổ xưa, tang thương và hung hãn, như thể muốn niêm phong cả một phương thiên địa. Gần như cùng lúc, bốn người đồng loạt thi triển Đại Nhật Huyền Sơn kiếm quyết, một kiếm quyết huyền diệu, biến hóa thất thường, không ngừng ngăn cản mọi đường đi của âm thú. Âm thú lực công kích quả thực vô cùng hung mãnh, bốn người dù có kiếm quyết huyền diệu kết hợp với đại trận có thể phát huy sức mạnh gấp đôi, nhưng sau một thời gian e là cũng khó lòng chịu nổi sức tấn công của âm thú. Tuy nhiên, đối với râu quai nón đại hán, chỉ cần có người hỗ trợ tranh thủ thời gian để kết thành cửu âm trấn thi pháp ấn, bốn người có thể phong tỏa âm thú. Đối với ông, như vậy đã đủ, rất tốt. Không ngờ các ngươi lại có thể sử dụng kiếm trận tinh diệu đến vậy, kiếm quyết quả thực thần kỳ. Râu quai nón đại hán nhìn thấy vậy, vui mừng khôn xiết, thu hồi kim quang đại đao, chờ nó giữa không trung. Sau đó toàn lực thi pháp, rất nhanh lại xuất hiện một phù ấn kỳ quái trên bầu trời. Đa tạ bốn vị tiểu hữu, giao lại cho lão phu là được. Râu quai nón đại hán trầm giọng ra lệnh. Được rồi, Kim Phi Dương và ba người còn lại nghe vậy, mỗi người thu kiếm lại. Khi bốn người thu kiếm, râu quai nón đại hán lập tức hạ phù ấn xuống đầu âm thú. Âm thú tuy mượn sức mạnh của âm binh đại hà, vốn bất tử bất diệt, nhưng trải qua trận chiến này, thân thể liên tục bị tổn thương, sức mạnh dù sao cũng phải hao tổn, cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục hoàn toàn. Lần này phù ấn vừa hạ xuống, âm thú không dễ dàng đánh tan như trước, mà phải rung động hai lần mới phá được phù ấn. Nhưng vừa mới đánh tan một phù ấn, ngay lập tức lại một phù ấn khác rơi xuống. Đến lần thứ tư, thực lực của âm thú đã bị tổn hại nghiêm trọng, nó không thể tiếp tục phá vỡ các phù ấn nữa. Râu quai nón đại hán thấy vậy không khỏi mừng rỡ, lập tức sử dụng kim quang bàn tay lớn chộp lấy âm thú trong tay, rồi kéo ra khỏi âm minh sông lớn. Như vậy, âm thú sẽ mất đi sức mạnh cội nguồn, không còn khả năng tiếp tục phá vỡ phù ấn. Cát Đông Húc thấy râu quai nón đại hán bắt được âm thú, liền liếc mắt ra hiệu cho Kim Phi Dương. Chúc mừng tiền bối đã thành công bắt giữ âm thú, chúng ta đi thôi. Kim Phi Dương lập tức lên tiếng, quay về phía râu quai nón đại hán. Rất tốt, cảm tạ bốn vị tiểu hữu, lão phu giờ phải nhanh chóng xử lý con âm thú này, không có thời gian tiếp các ngươi. Lão phu là đại trưởng lão của Kim Thi Trại, nếu khi nào các ngươi trở về đi qua Kim Thi Trại, không ngại ghé thăm lão phu trong phủ làm khách. Râu quai nón đại hán nói, hơi chấp tay cung kính. Trước kia, râu quai nón đại hán tưởng Kim Phi Dương và những người kia là người của Kim Thi Trại, nhìn lúc này lại không hề hay biết bọn họ chỉ là người ngoại. Đa tạ tiền bối đã mời, có cơ hội nhất định sẽ đến thăm quý phủ. Kim Phi Dương chắp tay đáp. Tiếng của Kim Phi Dương vừa vang lên, Cát Đông Húc đã ra hiệu cho mây mù năm bốn người tiếp tục bay vút về phía bờ bên kia. Kiếm quyết huyền diệu, kiếm trận tuyệt vời, lại còn giúp đỡ lão phu, xem ra hẳn là người của Thập Vạn Đại Sơn. Quả thật, nơi đó quả là đất linh nhân kiệt, nơi tụ hội của những bậc tài giỏi, không chỉ sản sinh ra nhiều nhân tài kiệt xuất, mà đạo pháp của họ cũng cao minh hơn chúng ta rất nhiều. Râu quai nón đại hán thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy khâm phục. Nhảy Tử Kiện nhìn theo Kim Phi Dương cùng mọi người rời đi, trong lòng thầm cảm khái, sau đó nhanh chóng hóa thành một đạo kim hồng, mang theo âm thú quay lại theo hướng ngược lại. Kim đan hậu kỳ lão tổ quả nhiên rất lợi hại, cái kim đao kia uy lực thật mạnh, chỉ sợ chúng ta bay ra kiếm trận để chắn hai ba đao cũng sẽ bị hắn bổ ra, không biết đến bao giờ chúng ta mới đạt được cảnh giới như vậy. mây mù lượn lờ trên cao. Kim Phi Dương nhớ lại uy lực của kim đao lúc nãy, không khỏi cảm thán nói, đó là điều đương nhiên, kim đan trung kỳ và kim đan hậu kỳ chính là một bước ngoặt khó vượt qua. Hơn nữa đâu chỉ có kim đao lợi hại, pháp thuật của kim đan hậu kỳ cũng rất huyền diệu. Người không thấy âm thú lợi hại như vậy, mà hắn chỉ cần kết một phù ấn liền trấn áp được nó sao? Công Tôn Thành nói, hắn vốn giỏi về cấm chế trận pháp, mà điều khiến hắn ấn tượng nhất từ nhảy tử kiển chính là cửu âm trấn thi pháp ấn. Phù ấn kia quả thực rất lợi hại, nhưng mà lão đại ngươi trước đây cũng từng nói muốn trấn áp âm thú, chẳng lẽ ngươi cũng biết loại phù ấn đó sao? Hồ Mỹ Nhi tò mò hỏi. Đương nhiên là biết, nếu không có âm minh sông lớn làm mọi nguồn, nếu không thể hoàn toàn chấn phục âm thú thì nó gần như bất tử bất diệt, theo nó mà đấu chẳng phải tự chuốc lấy khổ sao? Cá Đâm Húc mỉm cười nói, khà khà, ta lại quên lão đại ngươi cũng là một đời luyện thi cao thủ, nếu vị đằng trưởng lão kia có thể làm được, ngươi chắc chắn cũng không kém cạnh đâu. Công Tôn Thành đột nhiên nhận ra, cười nói. Cá Đâm Húc khẽ mỉm cười, không giải thích nhiều. Hắn hiểu rõ rằng cửu âm chấn thi pháp ấn còn mạnh mẽ hơn cả nhảy tử kiếm, một khi đã ra tay, chỉ cần nắm bắt được cơ hội để hạ phù ấn, hắn có thể lập tức chấn áp âm thú. Sau khi trải qua trận chiến với âm thú, phía sau lại xuất hiện vài đợt âm sát, hàn khí tạo thành lốc xoáy, nhưng với thực lực của 5 người Cát Đông Húc, họ dễ dàng ứng phó. Không lâu sau, Cát Đông Húc dẫn theo 5 người vượt qua âm minh sông lớn. Bờ bắc của âm minh sông lớn lạnh giá hơn so với bờ nam, nhưng âm sát hàn khí ở đây lại không nặng nề như bên bờ nam, và linh khí cũng thưa thớt hơn. Vì vậy, bờ bắc này ít dấu chân người, những người có ở đây chủ yếu là những kẻ vượt sông, luyện tập hoặc khám phá, chẳng ai ở đây lâu dài để tu luyện. Cát Đông Húc và 5 người theo bản đồ tiếp tục lên phía bắc, rất nhanh rời xa âm minh sông lớn. Khí hậu càng ngày càng lạnh, mặt đất cứng như sắt đá, bao phủ bởi lớp băng dày, gió lạnh như dao găm rít lên, núi non nối tiếp nhau, ngoài băng tuyết, thỉnh thoảng chỉ có vài cây cối băng hàn, gần như không thấy bóng dáng một mọn cỏ nào. Về sau, chỉ khi Kim Phi Dương và 3 người kia bắt đầu vận chuyển chân nguyên để chống lại cái lạnh, họ mới cảm thấy đỡ hơn. Chỗ quái quỷ này là đâu vậy? Sao lại âm hàn đến thế? Lại gần như không có linh khí. Không trách sao chẳng thấy bóng người nào, chẳng biết cái vật kia sao lại có thể sinh sống ở nơi như thế này? Chắc không phải là giả chứ? Kim Phi Dương vừa vận công chống lại cái lạnh, vừa lẩm bẩm, hà hà, nếu không phải ở đây, ngươi nghĩ chúng ta còn có cơ hội sao? Cát Đồng Húc cười nói, vậy cũng đúng. Kim Phi Dương gật đầu đáp, chỗ này đối với các ngươi quả thật là một nơi lạnh lẽo, nhưng với ta mà nói, độ âm hàn ở đây thực sự quá thấp. Không biết nơi này có hay không những khu vực âm hàn đặc biệt, nếu có, đối với ta mà nói lại là một địa điểm tốt để luyện thể. Cát Đồng Húc nói tiếp, độ âm hàn thấp như vậy. Kim Phi Dương và 3 người còn lại nghe vậy, đồng loạt liếc Cát Đồng Húc một cái để nghi hoặc. Kha kha, Cát Đồng Húc không để ý, chỉ mỉm cười. 5 người tiếp tục lên đường, thật sự không gặp phải nguy hiểm gì. Tuy nhiên, độ âm hàn ở đây khiến cho ngay cả Kim Phi Dương và 3 người còn lại cảm thấy da thịt như bị dao cắt, rất khó chịu. Chỉ có Cát Đồng Húc là không có cảm giác gì, ngược lại còn như đang hưởng thụ khí trời âm hàn, khiến Kim Phi Dương và 3 người vừa ngạc nhiên vừa ghen tị, cắn răng chịu đựng. Khu vực phía bắc của âm minh sông rất rộng lớn, khí hậu cực kỳ âm hàn và ác liệt, nếu sử dụng pháp bảo để phi hành nhanh, gió lạnh như dao sẽ trở nên càng nguy hiểm, vì tốc độ càng nhanh, sức mạnh của gió lạnh lại càng mạnh. Dù là Kim Phi Dương và 3 người tu vi cao thâm cũng không thể chịu đựng được lâu dài. Vì thế, nhóm 5 người di chuyển không nhanh, nhất là khi địa hình nơi đây phức tạp, những ngọn núi nối tiếp nhau, bốn phía đều bị sương mù bao phủ do khí trời, khiến cho không gian trở nên mờ ảo. Dù có trong tay bản đồ, họ vẫn gặp không ít khó khăn khi muốn tìm được nơi được đánh dấu là linh tỉnh chi địa. Khoảng 10 ngày trôi qua, 5 người vòng quanh theo hướng bắc, cuối cùng cũng tới một ngọn núi cao ít nhất vạn trượng. Ngọn núi này ở phía bắc, mây mù bao phủ dày đặc đến mức không thể nhìn thấy đáy vực sâu bên dưới. Trước đây chính là nơi bản đồ đã chỉ. Hoàng Phù Hiên đối chiếu bản đồ rồi nói, cuối cùng cũng tới nơi rồi. Kim Phi Dương và mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều, vực sâu này bị mây mù che phủ, không biết dưới đó có nguy hiểm hay không. Vì sự an toàn, lão đại, ngươi phải cho một con cương thương thi xuống thăm dò trước. Công Tôn Thành theo sát nói, ừm. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó nhẹ nhàng lấy ra một chiếc túi gấm nhỏ treo bên hông. Chiếc túi lập tức bay lên, từ trong đó bay ra một dải lụa đen, và tiếp theo đó là 1.000 con phệ kim thị huyết long mỹ. Những con long mỹ này khác với những con bình thường, chúng không chỉ mạnh mẽ và hung hãn hơn, mà còn có một sự liên kết huyền diệu với Cát Đồng Húc. Dù không thể điều khiển chúng như trùng vương, Cát Đồng Húc vẫn có thể ra lệnh cho chúng và nhận được phản hồi từ chúng. Một đạo dải lụa màu đen bay ra ngoài, rồi chui vào trong mây mù mênh mông, sau đó phân tán thành 1.000 con phệ kim hòa huyết long, bay về các hướng khác nhau của vực sâu dưới đáy. Ô, lão đại, ngươi vừa nãy phóng ra cái gì vậy? Công Tôn Thành và 4 người không khỏi nghi hoặc. Đầy mặt hiếu kỳ hỏi, trước kia khi Cát Đông Húc giết chết Thí Hồn Điện trong hơn 10 đỉnh núi, bọn họ cũng mơ hồ thấy được Cát Đông Húc thả ra một đạo giải lụa màu đen. Tuy nhiên, giải lụa đó lóe lên rồi bay vào đại trận, bọn họ không nhìn rõ lắm. Hơn nữa thủ đoạn của Cát Đông Húc vốn rất nhiều, bọn họ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dĩ nhiên, Cát Đông Húc không nói gì, bọn họ cũng không tiện hỏi thêm. Nhưng giờ đây, thấy Cát Đông Húc không thả ra cương thi mà lại thả một đạo giải lụa màu đen lần nữa, cuối cùng bọn họ không kiềm chế được sự hiếu kỳ trong lòng. Đó là một loại cổ trùng, Cát Đông Húc đáp. Cổ trùng? Không phải chứ, lão đại, ngươi dĩ nhiên còn biết luyện cổ thuật. Bốn người nghe vậy không khỏi mở to mắt. Quãng thời gian trước ta vừa vặn có được một bản cổ kinh, lại có thêm một ít cổ trùng, cảm thấy hủy diệt chúng cũng đáng tiếc, liền thử nuôi dưỡng các loại cổ trùng lên, vì vậy mới hiểu một chút. Cát Đông Húc trả lời thật lòng. Ta nói sao, lão đại ngươi sao lại bắt đầu luyện cổ? Thì ra là như vậy à? Bốn người nghe vậy chỉ thoải mái cười nói, không mấy bận tâm, và cho rằng Cát Đông Húc vừa mới nhập môn, chỉ mới biết qua một ít kiến thức cơ bản, không hiểu hết mọi thứ. Họ không hề biết rằng đội quân 10.000 phệ kim hóa huyết long của Cát Đông Húc lại mạnh mẽ đến mức có thể đối phó với cả tu sĩ kim đan hậu kỳ. Cát Đông Húc mỉm cười, sau đó ánh mắt anh ta chuyển về phía vực sâu, không nói thêm gì nữa. Kim Phi Dương và ba người còn lại thấy vậy liền im lặng. Không lâu sau, trên mặt Cát Đông Húc lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lão đại, có chuyện gì vậy? Kim Phi Dương và ba người thấy vậy liền hỏi. Cổ trùng tuy hành tung bí mật, phạm vi dò xét rất rộng, nhưng về phương diện linh trí thì không thể so sánh với cương thi của ta. Vì vậy, ta không thể nói rõ ràng cụ thể, chỉ biết dưới đó có một vùng đất khác biệt, hoàn toàn không giống trên mặt đất. Hơn nữa, vùng đất đó rất rộng lớn. Chúng ta đợi cổ trùng dò xét, xem có nguy hiểm hay tu sĩ nào đang hoạt động ở đó hay không, sau đó sẽ tự mình xuống quan sát. Cát Đông Húc đáp. Ồ, vậy là rất có thể phía dưới có linh tỉnh. Bốn người nghe vậy đều sáng mắt lên. Có thể là vậy, giờ chúng ta sẽ xem thử có ai đến trước chúng ta hoặc có nhân vật nguy hiểm nào không. Cát Đông Húc gật đầu nói. Nói xong, anh ta lại im lặng, không nói gì thêm. Mọi người cũng gật đầu, im lặng chờ đợi. Khoảng gần nửa canh giờ sau, Cát Đông Húc mỉm cười nói, không có nguy hiểm, chúng ta xuống dưới thôi. Nói xong, Cát Đông Húc trước tiên đạp xuống vực sâu. Kim Phi Dương cùng bốn người còn lại thấy vậy cũng vội vàng làm theo, bước xuống. Mây mù xung quanh rất lạnh giá, khi nhìn năm người lao xuống, cảm giác như băng xương vỗ vào người. Tuy nhiên, khi họ đã xuống đến độ cao khoảng 5.000 trượng, quang cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi, mây mù dần dần lộ ra một vệt khí ấm áp, khác hẳn với sự âm hàn trước đó. Ô, ngoại trừ Cát Đông Húc, bốn người còn lại đều lộ vẻ kinh ngạc, không tin vào mắt mình. Họ tiếp tục hạ xuống, càng xuống sâu, không khí càng ấm áp, không còn chút lạnh giá nào. Vách núi vực sâu này dường như cao hơn nhiều so với các ngọn núi bên trên, và khi họ vượt qua độ cao 1.000 trượng, mây mù mới bắt đầu tan dần. Trước mắt họ là một thung lũng rộng lớn. Thung lũng này có màu xanh biếc, sắc màu rực rỡ, lại có khí tức nhân dưỡng tỏa ra từ mặt đất, mơ hồ dễ chịu. Chính giữa thung lũng là một hồ nước, sương mù nhẹ lượn lờ trên mặt hồ, tạo ra những âm thanh ồn ào. Đó chính là một ôn tuyền hồ. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, trên đảo có rất nhiều cây cối tán lạc, tỏa ra hương thơm của thảo dược. Đó là những linh dược quý giá. Cát Đông Húc với mắt quan sát tinh tường của một luyện đan đại sư nhanh chóng nhận ra đây đều là những linh dược tốt. Tuy vậy, ánh mắt của hắn không hề dừng lại lâu ở những linh dược này, mà lại chú ý tới một đoàn ánh sáng năm màu phát ra từ chính giữa hòn đảo. Đoàn ánh sáng này tạo thành một hình dạng giống như miệng giếng, có đường kính khoảng 2 mét. Miệng giếng tỏa ra linh khí nhảy múa như muốn bay lên. Linh khí tỏa ra hòa cùng sương mù trên mặt hồ liễu lượn quanh, rồi hòa hợp lại với nhau, tạo thành một làn mưa phùn nhẹ như sương mù linh khí, làm dịu mắt hòn đảo nhỏ nơi có linh dược. Linh tỉnh, Hồ Mị Nhi không kìm lòng được, vui mừng kêu lên, rồi bay vút về phía hòn đảo nhỏ trong hồ. Không đúng, linh tỉnh hẳn phải là vật thật. Sao cái này, linh tỉnh lại vẫn đang ở trong trạng thái hư thực biến hóa? Hồ Mị Nhi bay xuống hòn đảo nhỏ, tiến lại gần quan sát linh tỉnh, mới phát hiện cái linh tỉnh năm màu ánh sáng biến ảo, hóa ra vẫn chưa thực sự trở thành vật thật. Nàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hóa ra, linh tỉnh này vẫn chưa hoàn toàn hình thành. Không có gì lạ khi tình nhân chỉ để lại bản đồ mà không trực tiếp đào lên. E rằng khi các bậc tiền bối đã để lại bản đồ, thời gian ấy linh tỉnh còn rất xa mới hình thành, vì vậy bản đồ mới được lưu truyền đến nay. Hoàng Phủ Hiên tiến lại gần, tinh tế quan sát một lúc rồi bỗng nhiên hiểu ra, cười khổ nói, à, vậy thì khi nào nó mới thành hình? Chúng ta không thể cứ ngồi đây chờ mãi được, phải không? Hì hì mà thôi, ta chẳng liên quan gì, miễn là lão đại ở đây bồi tiếp ta là được. Hồ Mị Nhi nghe vậy liền lên tiếng, chúng ta đều là anh em tỉ muội mà, đừng nói lung tung như thế. Nói xong, nàng bỗng nhiên thay đổi ngữ khí, đôi mắt long lanh mị hoặc nhìn về phía Cát Đông Húc, cười khúc khích nói. Cát Đông Húc nhất thời giật mình, vội vàng nói, chúng ta chỉ là đồng hành, đừng nói những lời ấy, chán quá, lão đại ngươi không thể phối hợp chút nào sao? Hồ Mị Nhi làm ra vẻ bực bội, rồi lại chuyển hướng sang Kim Phi Dương và ba người khác. Chính là, lão đại chúng ta nghĩ phối hợp cũng chẳng có cơ hội đâu. Kim Phi Dương và ba người còn lại lập tức ồn ào lên, nói, làm sao ngứa người ngứa thế? Có tin là ta lấy pháp bảo ra trấn áp ba người các ngươi ngay tại đây không? Các Đông Húc thấy bọn họ dám làm loạn, liền trừng mắt, không khách khí đáp, có tin không, ta sẽ lấy pháp bảo trấn áp các ngươi ngay tại đây. Không có, không có, không có đâu. Ba người nghe vậy sợ hãi lập tức rụt rè, run lẩy bẩy nói. Hồ Mị Nhi thấy thế cười khúc khích, khanh khách, đáng đời, ngay cả chuyện của bản tiên tử và lão đại các ngươi mà cũng dám loạn ồn ào trêu chọc. Các Đông Húc thấy vậy không khỏi cảm thấy đau đầu, liền nói, được rồi, được rồi, đừng quên các ngươi đến đây là vì mục đích gì. Tú Tài, ngươi kiến thức uyên bác, cố gắng quan sát linh tỉnh này, xem liệu nó có khả năng hình thành trong vòng 1-2 năm tới hay không. Nếu có hy vọng, dù cho 3 năm rưỡi nữa mới thành hình, chúng ta cứ ở lại đây chờ đợi. Mặt khác, linh khí ở đây rất dồi dào, cũng không ảnh hưởng đến việc tu hành. Hơn nữa, ta cũng có thể đi xung quanh tìm kiếm, xem có thể tìm được một nơi thật sự phù hợp để luyện thể. Nghe Cát Đông Húc giảng chính sự, bốn người không dám tiếp tục làm ồn, mỗi người đều nghiêm túc, trong đó Tú Tài càng thêm tinh thần, liền bắt đầu vòng quanh linh tỉnh quan sát kỹ càng. Cát Đông Húc cũng không nhàn rỗi, hắn từng nắm giữ bảo vật Huyền Âm Châu, nghĩ rằng loại pháp bảo này hẳn có chỗ giống nhau với linh tỉnh, vì vậy cũng bắt đầu quan sát, suy đoán, lão đại, linh tỉnh chỉ có những đại môn phái mới có thể sở hữu, hơn nữa, vị trí của nó đều là những địa điểm trọng yếu trong môn phái, ta căn bản không có cơ hội tiếp xúc với những kiến thức này. Trước đây chỉ là trong một vài thư tịch đạo điển mới thấy qua một ít ghi chép liên quan, mà những ghi chép đó cũng có giới hạn, với những thông tin ít ỏi đó, ta không thể phán đoán khi nào linh tỉnh này có thể thành hình. Hoàng Phủ Hiên đi quanh linh tỉnh một vòng lớn, cuối cùng thở dài, nói, Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi nhíu mày. Tu chân nhân sĩ có tuổi thọ lâu dài, Cát Đông Húc giờ đây cũng rất rõ ràng, việc tìm lại Ngô Di Lệ không phải là chuyện dễ dàng, nóng vội cũng chẳng có ích gì. Tâm thái của hắn dần dần trở nên bình thản, chính vì thế lúc trước hắn mới có thể nói rằng 3 năm rưỡi cũng có thể ở đây chờ đợi, để xem liệu có thể nhờ vào khí hậu đặc biệt ở nơi này mà phá vỡ bình cảnh của Bất Diệt Đế Thể hay không. Tuy nhiên dù cho tâm thái có bình thản đến đâu, 3 năm rưỡi cũng là thời gian tối đa mà Cát Đông Húc có thể ở lại đây. Vậy giờ phải làm sao đây? Lẽ nào thật sự phải ở đây chờ mãi mà không thành sao? Kim Phi Dương cùng 3 người khác nghe vậy, vẻ mặt phiền muộn nói, không còn cách nào khác, bất kể là lão đại của Thiên Ma Tông hay chúng ta ở Kim Kiếm Môn, lốc cát đều quá mỏng, môn phái chúng ta không có trưởng bối thực sự có kiến thức, nếu không có thể thỉnh giáo bọn họ rồi, giờ chỉ còn cách chờ đợi, hoặc là rời đi trước, vài năm sau lại quay lại xem thử. Hàm Phủ Hiên nói, môn phái không có trưởng bối thực sự có kiến thức. Cát Đông Húc nghe xong lời của Hàm Phủ Hiên, đột nhiên nghĩ đến Kim Long Hồn, đó chính là thượng cổ Kim Long, dù chỉ còn lại một phần rất nhỏ của hồn phách, nhưng kiến thức của nó đối với họ là vô cùng uyên bác, đặc biệt là đối với những vật như linh tịnh, đối với bọn họ đó là bảo vật cực kỳ quý giá. Trước đây họ đã từng nhìn thấy cơ hội nhưng không thể nắm bắt, nhưng đối với thượng cổ Kim Long, những thứ này có thể chẳng là gì cả. Thậm chí một vài đặc điểm liên quan đến linh tỉnh có lẽ chỉ là những điều bình thường mà nó vốn đã biết. Không vội kết luận, ta sẽ quan sát thêm một chút, Cát Đồng Húc nói, đồng thời thần thức của hắn đã sớm định hướng vào Kim Long ấn, gọi Tiểu Kim lên. Tiểu Kim, ngươi có biết linh tỉnh không? Cát Đồng Húc hỏi. Linh tỉnh, để ta suy nghĩ xem. À đúng rồi, ta biết, đó chỉ là một vùng tụ tập linh khí, một loại bảo địa. Tiểu Kim suy nghĩ một lúc rồi trả lời, vậy thì tốt rồi, người giúp ta quan sát linh tỉnh này xem có cách nào biết được nó còn cần bao lâu để thành hình không. Cát Đông Húc nói. Sau khi nghe Tiểu Kim biết về linh tỉnh, hắn cũng không còn bận tâm đến thái độ của Tiểu Kim, liền vội vã hỏi. Ngay khi lời vừa dứt, Kim Long Hồn lập tức thông qua Cát Đông Húc để nhìn thấy linh tỉnh. Ánh sáng 5 màu, đường kính chừng 2 mét, linh tỉnh này hiện tại chỉ còn phần miệng dính trên mặt đất là hư thực không ổn định, phần còn lại dưới đất đã thành hình. Với tình trạng này, có lẽ chỉ cần không quá 3 năm nó sẽ hoàn toàn thành hình. Kim Long Hồn quét mắt nhìn một chút rồi đưa ra kết luận, người chắc chắn là không quá 3 năm. Cát Đông Húc hỏi lại, chủ nhân, Tiểu Kim 100% khẳng định. Kim Long Hồn đáp, vậy thì tốt. Cát Đông Húc hơi nhíu mày rồi thư giãn, sau đó quay lại nhìn bốn người Kim Phi Dương đang khó xử không biết lựa chọn thế nào. Cát Đông Húc mỉm cười nói, căn cứ vào suy đoán của ta, linh tỉnh này sẽ hoàn toàn thành hình trong không quá 3 năm, vì vậy chúng ta cứ ở đây chờ đợi cho đến khi nó thực sự hình thành. Kim Long Hồn giống như đang ẩn giấu trong thức hải của hắn, bên trong ngũ hành càn khôn thạch chính là một bí mật kinh thiên động địa của Cát Đông Húc. Dù cho hắn và bốn người Kim Phi Dương có mối quan hệ sinh tử, nhưng cũng không dễ dàng tiết lộ. Thật vậy sao? Lão đại, ngươi có chắc chắn không? Kim Phi Dương và ba người kia vừa nghe xong đều kinh hỉ hỏi. chắc chắn không sai đâu. Cát Đông Húc gật đầu nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đừng nói 3 năm, dù có phải đợi 30, 50 năm, chúng ta cũng chờ được. Chỉ sợ là phải đợi vài trăm năm. Bốn người Kim Phi Dương luôn tín phục Cát Đông Húc, giờ đây khi nghe Cát Đông Húc khẳng định như vậy, liền mừng rỡ vô cùng. À, chủ nhân, linh tỉnh khi chính thức thành hình sẽ có linh khí phun trào ra, hóa thành linh vũ trời mưa. Những linh dược quanh linh tỉnh khi được linh vũ này tưới xuống, chất lượng của chúng sẽ được tăng lên rất nhiều. Vì thế, bây giờ tốt nhất là không nên hái linh dược ở xung quanh linh tỉnh. Khi bốn người còn đang mừng rỡ, Kim Long Hồn bỗng nhiên sống động, mở miệng nhắc nhở Cát Đông Húc. Ồ, vậy ta hiện tại trồng thêm một ít linh dược xuống, liệu có đạt được hiệu quả như vậy không? Cát Đông Húc nghe vậy liền vô cùng vui mừng, nói, linh dược quanh linh tỉnh hiện tại tí chất lượng cũng không tệ, nhưng đại khái chỉ là linh dược cấp 5, cấp 6. Đối với Cát Đông Húc, bây giờ mà nói, cũng chẳng có gì quý giá lắm. Tuy nhiên, nếu có thể cải thiện phẩm chất, biến thành linh dược cấp 7, đối với Cát Đông Húc mà nói, sẽ là một tài sản vô cùng quý giá. Thưa chủ nhân, hiện tại trồng đã quá muộn, ít nhất cũng phải mất 100 đến 200 năm mới có thể thu hoạch. Kim Long Hồn đáp. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi âm thầm tiếc nuối, nhưng hắn vốn không phải là người tham lam, vì vậy rất nhanh đã vứt bỏ nỗi tiếc nuối đó, quay sang nói với Kim Phi Dương và ba người còn lại, những người đang mừng rỡ như điên. Linh tỉnh thành hình, trong tình huống đặc biệt, linh khí phun ra, hóa thành linh vũ, trời hạn gặp mưa sẽ rơi xuống. Điều này sẽ làm tăng phẩm chất linh dược ở bốn phía, vì vậy các ngươi không cần vội vàng hái chúng. May mắn có lão đại nhắc nhở, nếu không chúng ta đã làm hư hại những linh dược này rồi. Kim Phi Dương và ba người kia nghe vậy, sắc mặt có chút thay đổi, nói, bọn họ trước đó thật sự có ý định hái những linh dược này ngay, vì đối với những linh dược này, 3 đến 5 năm cũng không tính là quá dài. Nơi này ngoài việc hoàn toàn tách biệt với thế gian, thực sự linh khí dồi dào, ấm áp như xuân, ngược lại cũng không thiếu một nơi tu hành tốt. Các ngươi bốn người cứ ở lại đây, vừa có thể tĩnh tâm tu luyện, vừa có thể phòng ngừa có người xâm nhập. Vì lý do an toàn, ta sẽ tạc một cái hang trên vách núi, cho một đội cương thi nhỏ ẩn náu ở đó. Một khi có kẻ địch mạnh xâm nhập, chúng có thể giúp các ngươi chống lại, ta cũng sẽ kịp thời quay về. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút rồi tiếp lời. Lão đại, ngươi không ở lại đây sao? Kim Phi Dương bốn người nghe vậy trong lòng giật mình, buột miệng hỏi, lão đại, ngươi nói như vậy, thật sự có ý định tiếp tục vào sâu bên trong sao? Cát Đông Húc gật đầu, nói, ta hiện tại luyện thể đã lâm vào bế tắc, nơi đây xem ra là một chốn tốt để mài giũa bản thân, vì vậy ta phải tiếp tục hướng về phía bắc thâm nhập thêm, có thể ở đó sẽ tìm được một nơi thật sự thích hợp cho việc luyện thể. Kim Phi Dương suy nghĩ một lúc rồi đáp, vậy cũng tốt, tuy nhiên mặc dù nơi này không có người ở, nhưng cũng khó mà đảm bảo rằng sẽ không xuất hiện giống như âm binh sông lớn, hoặc là đột nhiên có âm thú hung hãn nhảy ra, hay là như ngươi có thể gặp phải những nhân vật lợi hại mài giũa nơi này. Cương thi tiểu đội của ngươi vẫn nên mang theo bên người. Nơi đây vách đá vực sâu, lại có mây mù bao phủ, ai có thể ngờ được rằng lần này sẽ có thiên địa biến hóa nào khác, mà nếu có thì cũng không có gì nguy hiểm cả. Đúng vậy, Hồ Mị Nhi lập tức lên tiếng, không ai rảnh mà chạy đến nơi này đâu, cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Cả Đồng Húc nghe vậy mỉm cười nói, thế sự khó liệu, nếu không phải có tình nhân để lại bản đồ, chúng ta sao có thể tìm đến nơi này. Hơn nữa các người cũng biết cường thi của ta đâu hai đầu, phải chỉ có một hai đầu, ta chỉ để lại một phần, ngoại trừ để phòng ngừa ngoài ý muốn, nếu nơi này có bất kỳ biến động gì, chẳng hạn như sự xuất hiện của linh tỉnh, ta cũng có thể kịp thời nhận ra. Nghe Cát Đông Húc nói vậy, bốn người Kim Phi Dương không thể phản đối, đành gật đầu đồng ý. Lão đại, vậy ngươi chỉ cần để lại một vài đầu cương thi là được rồi. Rất tốt, trong lòng ta đã chắc chắn rồi. Cát Đông Húc nói, các ngươi cứ yên tâm ở đây tu luyện, nếu có động tĩnh gì từ trên, cương thi sẽ thông báo trước. Ta đi rồi, không cần tiễn. Cát Đông Húc dặn dò, tốt, lão đại, ngài cẩn thận. Kim Phi Dương và ba người còn lại gật đầu đáp. Cát Đông Húc quay sang gật đầu với Kim Phi Dương bốn người, rồi lập tức bay lên không trung, lướt qua đám mây mù, bay lên độ cao khoảng 6-7 ngàn trượng. Cát Đông Húc thấy một vách núi có một hang động vừa vặn, liền thả ra nhánh cửu cung thập thi chín trận cùng với một vạn khối hắc sắt tinh cho chúng. Sau khi dặn dò kỹ lưỡng, hắn mới tiếp tục bay lên không. Vách núi sâu trong mây mù lạnh lẽo, giao long kim giáp cương khoan vào trong hang động, trên người bọn chúng tỏa ra khí lạnh âm sát, hòa quyện với không gian xung quanh. Trừ khi có tu sĩ kim đan trung kỳ cố ý tìm kiếm kỹ lưỡng, nếu không rất khó phát hiện ra rằng trong hang động nơi vách núi này có cất giấu 10 con giao long kim giáp cương. Đứng trên đỉnh núi cao, gió lạnh thổi vào mặt, nếu là người khác chắc chắn cảm thấy như có hàng ngàn lưỡi dao cứa vào da thịt mỗi lúc mỗi khắc, nhưng đối với Cát Đông Húc, người đang mắc kẹt trong bình cảnh bất diệt đế thể, lại cảm thấy khoan khoái lạ thường. Chính vì vậy hắn mới cần những thử thách như thế này mỗi giờ mỗi giờ mỗi khắc để mài giũa và rèn luyện cơ thể. Đứng trên đỉnh núi cao, Cát Đông Húc quan sát cảnh vật phía dưới, rất nhanh liền phát hiện một nhánh sông lớn từ âm mình chảy qua, uốn lượn quanh từng ngọn núi, dòng nước chảy về phía xa xăm, không thể nhìn thấy tận cùng. Cát Đông Húc nhẹ nhàng nhón chân, rồi lao vút về phía nhánh sông âm minh. Quả nhiên, như Cát Đông Húc dự đoán, bờ sông âm minh lạnh lẽo hơn nhiều so với các nơi khác. Cơn gió lạnh thổi vu vù, vang vọng như lưỡi dao sắc bén. Nếu không có tu vi kim đan, ai dám xâm nhập sâu vào nơi này? Bởi vì chỉ cần gió lạnh càng thổi mạnh, giống như dao cắt, những tu sĩ dưới cảnh giới kim đan cũng khó lòng chịu đựng lâu dài. Một khi chân nguyên không còn đủ để bảo vệ, chỉ sợ sẽ bị gió lạnh này cắt xé thành từng mảnh. Cát Đông Húc vốn dĩ đang tìm kiếm một nơi âm hàn chân chính để rèn luyện bản thân, khi gặp phải nhánh sông âm minh, quả thực cảm nhận được sự lạnh lẽo hơn những nơi khác. Nhưng hắn không vội vã rời đi, mà tiếp tục dọc theo nhánh sông đạp sóng mà tiến. Cứ thế, không nhanh không chậm, Cát Đông Húc đạp sóng đi suốt gần 5 ngày. Nhánh sông dẫn vào một thung lũng, bốn phía bao quanh bởi những ngọn núi cao. Đến lúc này, trước mắt hắn hiện ra một hồ nước trong vắt, dòng sông chảy đến đây liền dừng lại. Hồ nước rộng gần 100 km, cảnh vật nơi đây vô cùng bao la, bao phủ một lớp sương lạnh và băng giá. Nơi này chẳng có gì đặc biệt, nhìn vào chẳng hề thu hút chút nào. Tuy nhiên, khí lạnh thấu xương vẫn không thể nói rõ bằng lời. Dù Cát Đông Húc có thân thể bất diệt đế thể, khi bước vào hồ nước này, hắn vẫn cảm nhận được một loại lạnh da đến tê dại, khiến cho cơ thể run rẩy. Không sai, âm hàn lạnh lẽo như vậy là đủ rồi. Chỉ tiếc là âm sát khí và linh khí nơi đây kém xa âm minh sông lớn ven bờ, nếu không ta có thể tiết kiệm được một lượng lớn tử linh tinh và hắc sát tinh. Cát Đông Húc vui mừng nói, mắt sáng lên đầy hứng khởi. Trong niềm vui đó, hắn phóng thích toàn bộ cương thi trong phong thi hoàn, rồi cho chúng mỗi con một ít hắc sát tinh, bảo chúng tìm kiếm các khu vực trong thung lũng để thổ nạp âm sát thi khí. Còn bản thân hắn bước vào hồ nước và bắt đầu luyện tập Đế Hoàng Quyền. Những ngày sau đó, Cát Đông Húc ở lại thung lũng này để tiềm tu. Lần này việc tu luyện của hắn khác với trước kia, không còn luyện đan, cũng không nghiên cứu kiếm quyết hay trận pháp nữa, hắn chỉ làm ba việc chính. Thứ nhất là vận chuyển Bão Pháp Cửu Đan Huyền Công để rèn luyện tinh khiết chân nguyên pháp lực, mong sớm cảm ứng được thiên kiếp. Thứ hai là trong hồ nước, hắn diễn luyện bất diệt đế thể qua quyền thuật Đế Hoàng Quyền để kích thích cơ thể, phá vỡ bình cảnh của bất diệt đế thể dưới hoàn cảnh ác liệt này. Thứ ba là sử dụng kim ô hỏa để rèn luyện 42 đầu ngân giáp cương. Khi còn lại 42 đầu ngân giáp cương, kỳ thực chỉ thiếu một chút hỏa hầu nữa là có thể độ qua thiên kiếp. Con mạnh nhất trong số chúng có lẽ cũng phải mất khoảng 1,5 năm nữa mới có thể vượt qua thiên kiếp, còn con yếu nhất có thể sẽ cần tới 3,5 năm nữa mới đủ khả năng. Cát Đông Húc quyết định rời khỏi thung lũng, ngoài lý do muốn tận dụng môi trường bên ngoài để phá vỡ bình cảnh bất diệt đế thể, thì một phần lớn là vì muốn trong khoảng thời gian này tiếp tục rèn luyện số ngân giáp cương còn lại, giúp chúng sớm vượt qua thiên kiếp. Khi đó hắn sẽ không còn phải lo lắng về việc Tinh La Cung và Vạn Cổ Môn treo giải thưởng truy sát mình. Mặc dù thung lũng này linh khí dồi dào, nhưng lại không phải là nơi thích hợp để hắn rèn luyện ngân giáp cương, càng không thích hợp để chúng độ thiên kiếp. Tù trần không tính tháng này, thoáng cái đã trôi qua 2 năm. Trong suốt 2 năm qua, liên tục có 20 đầu ngân giáp cương thi vượt qua 2 lần thiên kiếp, hợp thành 2 chi cửu cung thập thì 9 trận. May mắn thay, Cát Đông Húc lúc này đã rời xa âm minh sông lớn, đến một nơi vắng vẻ không ai đặt chân đến. Nơi này vô cùng âm hàn lạnh lẽo, không có sinh khí. Chính vì vậy, mặc dù mỗi lần ngân giáp cương thi trải qua thiên kiếp đều có thanh thế hùng vĩ, nhưng cũng không gây sự chú ý từ bên ngoài. Đương nhiên, trong 2 năm qua, việc rèn luyện 42 đầu ngân giáp cương cộng với 20 đầu ngân giáp cương độ kiếp sau này đã khiến Cát Đông Húc tốn không ít tiền. Ban đầu, Cát Đông Húc chuẩn bị hơn 2.400 khối hắc sát tinh trên đảo nhỏ, ngoài ra còn dành 1.000 khối cho tiểu giao chi trận, nhưng số còn lại vẫn chưa đủ. Trong suốt 2 năm qua, Cát Đông Húc lại phải bỏ thêm 1.000 khối hắc sát tinh mới đảm bảo đủ cho bọn cương thi trong việc tu hành và độ kiếp. May mắn thay, trước đây Cát Đông Húc đã tích lũy được 200.000 tử linh tinh sau khi đại thắng diệt thí hồn điện và thu thập hơn 10 ngọn núi, thêm vào hơn 1.000 khối tử linh tinh, tổng cộng tích lũy được 21.000 tử linh tinh. Nếu không, với việc đốt tiền như vậy cho bọn cương thi, Cát Đông Húc e rằng ngay lập tức sẽ lâm vào cảnh phá sản. Dù chỉ có vậy, nhưng nguyên nhân khiến 3 khối tử linh tinh mới có thể chế tác thành 1 khối hắc sát tinh. Trong 2 năm qua, Cát Đông Húc đã luyện chế hơn 3.000.000 khối hắc sát tinh. Hơn nữa, việc tu hành của bản thân cũng cần đến, khiến cho số tử linh tinh tồn kho ban đầu là 21.000.000, nay chỉ còn lại khoảng 10.000.000 khối. Dù vậy, trong nhẫn chứa đồ của Cát Đông Húc vẫn còn duy trì khoảng 20.000 khối hắc sát tinh, số còn lại vẫn giữ nguyên. Ngoài ra, có 20 đầu ngân giáp cương thi đã vượt qua 2 lần thiên kiếp. Còn bản thân Cát Đông Húc, sau 2 năm khổ tu, chân nguyên pháp lực càng thêm tinh khiết, bất diệt đế thể trải qua những gian khổ rèn luyện như địa ngục, cuối cùng cũng mơ hồ cảm nhận được sức mạnh không ngừng tăng trưởng. Đã 2 năm rồi, không biết tình hình của Phi Dương bên đó thế nào. Còn 22 cương thi, chắc phải qua 1-2 năm nữa mới có thể hy vọng vượt qua hai lượt thiên kiếp. Hay là ta nên trở về một chuyến, xem thử tình hình. Ngày hôm đó, Cát Đông Húc kết thúc tu luyện, trong lòng không khỏi nhớ đến Kim Phi Dương và ba người còn lại. Hắn đang suy nghĩ có nên quay về hay không, thì đột nhiên Tiểu Giao chủ động truyền đến một đạo thần niệm. Chủ nhân, hôm nay phía dưới đột nhiên có sóng linh khí cực kỳ kịch liệt, không biết đã xảy ra chuyện gì, ta có cần xuống kiểm tra một chút không? Rất có thể linh tính sắp hình thành, người lại là cường thi thân thể, trên người mang theo khí âm sát thi khí nặng nề, nếu mưa xuống đó e rằng sẽ gây ra những kết quả ngoài ý muốn. Hơn nữa khi linh tính hình thành, họ có thể đảm bảo sẽ không có sự cố phát sinh. Các ngươi hiện tại nên thu lại khí tức, ẩn mình trong sơn động, tránh để người ngoài xâm nhập. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi mừng rỡ, lập tức truyền một đạo thần niệm đi qua. Gần như cùng lúc đó, Cát Đông Húc triệu hồi toàn bộ cương thi thổ nạp âm sát thi khí trong thung lũng, trừ đại bằng điều kim giáp cương, còn lại tất cả đều thu vào trong phong thi hoàn. Sau đó hắn đặt một chân lên lưng đại bằng điều kim giáp cương, đại bằng điều kim giáp cương vỗ cánh bay lên từ thung lũng, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một vệt kim quang biến mất vào bầu trời mịt mờ. Trước kia Cát Đông Húc chỉ có thể dùng sức đạp sóng để di chuyển, tốc độ không nhanh lắm, nhưng bây giờ điều khiển đại bằng điều kim giáp cương, tốc độ đã nhanh hơn nhiều lần so với trước. Chỉ một thời gian ngắn sau, Cát Đông Húc đã nhìn thấy ngọn núi cao vạn trượng ở phía xa cùng vách núi trong vực sâu, từ đó phát ra ngũ sắc hạ ánh sáng. Đáng chết, tiểu kim, sao linh tịnh hình thành mà lại có động tĩnh lớn như vậy? Cát Đông Húc thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt không khỏi biến đổi. Linh tịnh cộng phân cửu phẩm, khẩu linh tịnh này miễn cưỡng có thể đạt ngũ phẩm, khi hình thành tự nhiên sẽ có những hiện tượng kỳ dị trong trời đất. Tiểu kim đáp lời một cách điềm tĩnh, vậy sao ngươi không nói với ta? Cát Đông Húc không khỏi có chút tức giận hỏi, ta tưởng chủ nhân đã biết rồi, hơn nữa cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hiện lên đâu phải chuyện bình thường sao? Liên quan gì đến việc này? Tiểu Kim thấy Cát Đông Húc có chút giận dữ, không khỏi cảm thấy oan ức nói. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi hơi giật mình, lập tức cười khổ thầm nghĩ, thật là người trí thì nghĩ ra nghìn điều, nhưng luôn có một việc sai lầm, ta sao lại quên mất. Tiểu Kim tuy rằng là thượng cổ kim long, chỉ còn lại một tia long hồn, nhưng hôm nay thông minh cũng chỉ tương đương với tiểu hài tử, sao có thể nghĩ được nhiều như vậy. Việc này là ta sai, ta quên hỏi ngươi, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất sẽ khiến người ngoài chú ý, nói không chừng sẽ dẫn đến trận sinh tử. Nếu ta sớm hỏi ngươi, ta đã có thể chuẩn bị kỹ lưỡng, che giấu đi. Cát Đông Húc nghĩ sự sơ sót của mình, vội vàng nhận lỗi và an ủi Tiểu Kim. Thấy Tiểu Kim có vẻ hơi ủy khuất, thì ra là vậy. Vậy Tiểu Kim giờ đã hiểu rồi, nhưng nếu có kẻ địch đến, ta cũng không sợ. Hai năm qua, ta đã thu được không ít tinh khiết hồn lực từ Hắc Hồ Lô, long hồn cũng mạnh mẽ lên không ít. Cho dù gặp lại năm xưa Tinh La Cung cung chủ, Tiểu Kim ta cũng không hề sợ. Tiểu Kim thấy Cát Đông Húc không trách mình, liền vui vẻ nói, ha ha, ha ha, vậy y cũng đúng, dù có người đến cướp, chúng ta cũng không sợ gì cả. Cát Đông Húc cười lớn, tràn đầy tự tin. Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy khí thế hùng mạnh trỗi dậy. Khi nghĩ đến việc bản thân giờ đây có thêm hai đội binh, tinh thần phấn chấn bừng lên tột trèo trọc. Đang lúc định thúc giục đại bằng điều cất cánh với tốc độ nhanh hơn, đột nhiên trong lòng hắn xuất hiện một sự cảnh giác, vội vàng đưa tay lên lưng đại bằng điều, nhắm nói, bay cao hơn chút, thu lại khí tức. Giống như bầu trời trên trái đất có một tầng khí quyển bao phủ, bầu trời trong thế giới này cũng tồn tại cửu thiên tầm cương phong. Cửu thiên tầm cương phong không chỉ có những luồng gió sắc như dao, mà còn có sấm sét, lôi hỏa mạnh mẽ, thỉnh thoảng phát nổ dữ dội. Mỗi tầng cương phong lại mạnh mẽ hơn tầng trước, và tầng thứ nhất đã có uy lực vượt xa kim đan thiên kiếp. Thậm chí có lúc nếu điều kiện phong thủy tốt, cả lôi hỏa sẽ đồng loạt bùng phát, uy lực càng thêm kinh khủng. Vì vậy, đừng nói chỉ là 8 tầng còn lại của cửu thiên cương phong, ngay cả tầng thứ nhất cũng rất nguy hiểm. Chỉ có tiên anh lão tổ mới dám không sợ hãi xông vào, còn kim đan hậu kỳ lão tổ cũng không dám dễ dàng tiến vào. Không chỉ vậy, bay càng cao, dù chưa tới được cửu thiên tầng cương phong, cũng cảm nhận rõ rệt áp lực vô hình từ thiên uy đang đè nén. Những tu sĩ xui xẻo còn có thể kích động những luồng gió và lôi hỏa từ cửu thiên tầng cương phong. Cửu thiên cương phong không phải cố định, mà có thể thay đổi linh động như mây trôi, có nơi cao, có nơi thấp. Vì vậy không phải tu sĩ nào cũng có thể bay lên cao được như mong muốn. Cương thi trời sinh đã sợ lôi hỏa thiên uy, nên đại bằng điều khi phi hành cũng sẽ không bay quá cao. Tuy nhiên, khi Cát Đông Húc ra lệnh, đại bằng điều lập tức nhảy lên không trung, thân thể khổng lồ càng bay càng cao, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong làn sương mù trắng xóa bao phủ bầu trời. Vừa khi bóng dáng đại bằng điều khuất dạng, Cát Đông Húc liền cảm nhận được 4 điểm ánh sáng lóe lên như điện, bay nhanh về phía núi cao vạn trượng. Dù khoảng cách khá xa, nhưng với thần thức mạnh mẽ, Cát Đông Húc vẫn mơ hồ cảm nhận được khí tức cường đại tỏa ra từ những người kia. 4 vị kim đan hậu kỳ Cát Đông Húc không khỏi bị chấn động mạnh, sắc mặt lập tức thay đổi. Mặc dù hiện tại hắn đã có thêm hai chi cửu cung thập thi chín trận binh, thực lực bản thân và kim long hồn cũng có tiến bộ, nhưng hắn chỉ có thể đối phó với hai vị kim đan hậu kỳ lão tổ. Nếu đối phương yếu hơn một chút, có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng bốn vị kim đan hậu kỳ thì chắc chắn không thể thắng, chỉ có thể đối mặt với thất bại. Giờ đây, bốn vị kim đan hậu kỳ này đang rõ ràng hướng về phía Linh Tỉnh mà đến. Cát Đông Húc sao có thể không lo lắng? Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ Nhiên. Xem ra Linh Tỉnh quả thật không thể đào đi được. Nhưng nếu bọn họ muốn lấy đi toàn bộ thì đó là điều không thể. Ít nhất bọn họ cũng không thể mang theo linh dược và linh thủy của Linh Tỉnh đi được. Cát Đông Húc rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đôi mắt lạnh lẽo lóe lên, toát ra vẻ kiên định và tự tin. Trong lòng đã có quyết định, Cát Đông Húc nhìn thấy bốn người kia dường như không tiến vào thầm cốc để kiểm tra, mà lại đột nhiên thu liễm khí tức, giấu mình đi. Ồ, bọn họ làm gì vậy? Cát Đông Húc vốn định vội vã chạy đến bảo vệ Kim Phi Dương và ba người còn lại, rồi cùng họ bàn bạc, không ngờ bốn người kia lại không vội vàng đi vào đáy cốc, mà lại ẩn mình. Hắn không khỏi ngạc nhiên, trong lòng hơi động, không vội vã lao đi, mà chỉ ra lệnh cho đại bằng điều cẩn thận thu lại khí tức, lặng lẽ bay qua, ẩn mình trong mây mù trên bầu trời. Chưa bao lâu, một người đàn ông ngự bảo như điện bay đến. Người này vóc dáng lùn và to, thân hình rắn chắc, tóc đen dài xõa vai, có một đôi mắt tinh anh phát ra tia điện, toát lên một khí thế uy mãnh. Nhưng bên trong khí thế ấy lại có một tia âm hàn không thể diễn tả được, lại là một vị kim đan hậu kỳ. Cát Đông Húc nhìn thấy người đàn ông này hạ xuống đất, sắc mặt hơi thay đổi, chắc chắn là Linh Tỉnh rồi. Thực sự là trời giúp ta, Kim Thi Trại. Người đàn ông vạm vỡ uy mãnh nhìn ánh sáng ngũ sắc bắn lên từ vực sâu, không khỏi lộ vẻ mừng rỡ như điên. Tuy nhiên ngay sau đó, vẻ mừng rỡ liền biến mất, sắc mặt đột ngột trở nên băng lạnh, khí thế âm lãnh mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể hắn. Tiếng trùng vang lên, bốn đạo kim quang lóe sáng, bốn đầu kim giáp cương trùng dài bất ngờ xuất hiện xung quanh người đàn ông. Như thể cùng lúc đó, một thanh kim đao vút lên trời, nhắm vào một người trong số họ, định chỉ ra phương hướng ẩn giấu. Thật không ngờ, hai vị lại đến sớm hơn ta. Chẳng lẽ các người định lợi dụng lúc ta bị Linh Tỉnh hấp dẫn tâm thần, rồi đánh lén ta sao? Người đàn ông vạm vỡ nhếch miệng cười gằn. 10 năm không gặp, thân đồ huynh, tu vi của huynh hình như càng mạnh mẽ hơn trước, đúng là không thể giấu được hỏa nhãn kim tình của huynh. Một giọng nói từ trong mây mù, hai người mặc trường bào đen, khuôn mặt khô gầy, mắt có ánh sáng xanh, từ từ bước ra. Quá khen, quá khen. Thân đồ trì cười gằn, nói, nhưng đôi mắt hắn đột ngột co lại. Giờ mà hai vị đã bị lão phu phát hiện tung tích, chẳng phải nên rời khỏi địa bàn Kim Thi Trại sao? Thân đồ huynh, lời này thật buồn cười. Âm Minh Đại Hà phía bắc từ xưa đến nay là vô chủ chi địa, từ khi nào mà trở thành địa bàn của các người Kim Thi Trại? Một người trong nhóm với môi mỏng, ánh mắt đầy âm hiểm, mỉm cười nói, đúng là 500 năm trước, chúng ta Kim Thi Trại và Thí Hồn Điện đã có một trận chiến lớn, tìm ra giới hạn của Âm Minh Đại Hà. Thượng Du chính là địa bàn của Kim Thi Trại ta, còn lại lo của các ngươi, Thí Hồn Điện. Đây là khu vực thuộc về Âm Minh Đại Hà Thượng Du, tự nhiên là địa bàn của Kim Thi Trại ta. Kỳ quỷ chẳng lẽ nghĩ rằng sẽ tiếp tục gây ra một trận chiến lớn giữa Kim Thi Trại và Thí Hồn Điện nữa sao? Thân đồ trì lạnh lùng lên tiếng, đó chỉ là khu vực ven bờ mà thôi, còn đây là nơi không người, sao có thể thuộc về Kim Thi Trại các ngươi được? Huống hồ, thân đồ huynh, ngươi cảm thấy bây giờ nói những điều này có ích lợi gì không? Thôi, biết điều thì rời đi đi. Kỳ quỷ cười gằn đáp lại, chạy đến đây rồi mà các ngươi lại muốn ép ta phải nhượng bộ sao? Các ngươi có chắc rằng hiện thực sẽ thuận theo các ngươi như vậy không? Thân đồ trì lạnh lùng nói. Kỳ quỷ đâu cần phải nói nhiều như vậy, ngũ sắc hải ánh sáng đã mở đi, ngươi có thể xuống đào móc Linh Tỉnh, ta sẽ đến xử lý tên lão quỷ này. Một nam tử mũi ưng chính là Khung Nanh, thần đồ trì gọi là cười gần nói, ha ha, thần đồ huynh, lão phu đi đây. Kỳ quỷ đáp ý cười lớn, quỷ khí cuốn lên một trận âm u, liền lao về phía vách núi vực sâu. Bay đi, chạy đi đâu? Thần đồ trì thấy thế liền quát lớn, một thanh đại đao màu vàng xông ra giữa không trung, bổ về phía kỳ quỷ. Thần đồ trì, đối thủ của ngươi là ta. Hôm nay quát lạnh, một đạo huyết đao cũng lao vút ra giữa không trung, đánh về phía thanh đại đao vàng của thần đồ trì. Thần đồ trì thấy thế sắc mặt hơi thay đổi, đột nhiên tiếng chuông vang lên dồn dập. Ngay lập tức, bốn đầu cương thi gầm thét xông về phía kỳ quỷ. Chẳng lẽ ngươi có cương thi, ta liền không có ác quỷ sao? Hùng Nành cười lạnh một tiếng, rồi từ sau lưng hắn một lá cờ phiến bay lên. Lá cờ vừa mở ra, hắc vân và quỷ khí cuồn cuộn tuôn ra, ở giữa không trung liền ngưng tụ thành bốn đầu quỷ soái. Mỗi quỷ soái đều tỏa ra quỷ khí mạnh mẽ, khi vừa xuất hiện đã cuốn theo những cơn âm phòng, phát ra tiếng kêu chói tai, nắm thẳng về phía bốn đầu kim giáp cương. Bốn đầu kim giáp cương của thân đồ trì lập tức bị bốn quỷ soái này cuốn lấy, không thể thoát ra. Thấy vậy, Thân Đồ Trì muốn chạy thoát, trong mắt lộ ra một tia sát khí lạnh lùng. Đứng lại cho ta. Thân Đồ Trì gầm lên, một bàn tay lớn tỏa kim quang hiện ra giữa không trung, mang theo ngọn lửa hừng hực, xông thẳng về phía Kỳ Quỷ. Ngươi điên rồi sao, Thân Đồ Trì? Kỳ Quỷ nhìn thấy bàn tay lớn phát ra kim quang, mang theo ngọn lửa mãnh liệt, sắc mặt hắn biến sắc, không thể làm gì khác hơn là xoay người, lập tức niệm pháp quyết. Một cơn âm phong nổi lên, tiếp theo là một đầu lâu khô quắt, xương trắng xuất hiện giữa không trung, há miệng rộng, phun ra một làn quỷ khí đen đặc. Làn quỷ khí này chặn lại bàn tay kim quang, nhưng không thể ngăn nổi ngọn lửa mãnh liệt. Khi ngọn lửa gặp phải quỷ khí, lập tức phát ra âm thanh xì xì, mùi dầu mỡ bị đốt cháy và mùi tanh hôi khó chịu lan tỏa khắp không gian. Ha ha, ta điên rồi sao? Để các ngươi Thi Hồn Điện đoạt được linh tịnh này, ta thật sự là điên rồi. Thần Đồ Trì cười lớn nói, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể thôi thuộc bao nhiêu tam muội chân hỏa. Kỳ Quỷ đứng bên, tay gấp gáp thúc giục đầu lâu khô cứng, vừa nói vừa cười gằn, ta không phải là không có tam muội chân hỏa để thôi thúc, nhưng nếu ép ta, ta sẽ liều mạng, dù sao cũng phải tổn hại đến các ngươi, làm các ngươi triệt để mất đi hy vọng bước vào Tiên Anh đại đạo. Thần Đồ Trì cười gằn đáp, ngươi? Kỳ Quỷ tức giận nói, ha ha, sao lại không dám? Thân Đồ Trì lại cười lớn, hừ, ngươi nghĩ chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Chỉ cần mấy lời như vậy mà đã dọa được chúng ta sao? Kỳ Quỷ cười gằn, đồng thời thúc giục đầu lâu khô cứng ngăn chặn, không để Thân Đồ Trì tiếp cận với bàn tay kim quang tỏa ra tam muội chân hỏa. Thân Đồ Trì thấy Kỳ Quỷ bị bàn tay kim quang cuốn lấy, không dám mạo hiểm mà đạp không rời đi. Tâm tình hắn không những không thả lỏng, mà còn càng thêm lo lắng. Đằng đại ca sao vẫn chưa tới? Nếu cứ kéo dài như vậy, chẳng lẽ vì một khẩu linh tỉnh mà ta phải liều mạng với hắn sao? Thân Đồ huynh chắc chắn đang đợi Đàm Tử Kiệm phải không? Kỳ Quỷ mỉm cười, lộ ra vẻ châm chọc, không sai, ta là đại trưởng lão của Kim Thi trại, vừa nãy thì có chút việc phải giải quyết nên không theo kịp các ngươi, hiện giờ ta đã trên đường đến, các ngươi thức thời thì mau chóng thu tay lại đi, nếu không ta có thể phân cho các ngươi một ít linh dược và linh thủy, bằng không nếu chờ đại trưởng lão đến thì e là mọi người đều bị lưỡng bại câu thương. Thần Đồ Chỉ nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi, nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nói,